Anh nghe đồn là tác giả Nam Cún. Anh nghe đồn là Nam Nam đang đang đang định Nam tiến ở vào Nam ở vào không em? Đang định vào trong Nam ở vào không? Anh nghe Huy Hoàng và anh em Japan. Ừ. Nào đi gặp mà mấy idol Amy Fukada thì xin cho anh cái chữ ký về gửi cho anh đóng khung anh treo nhé. Em hello anh Thu Hà Tây, hello Phạm Xuân, hello Đức ơi. Anh bảo là gọi cho anh người mà phun thuốc muỗi mà tranh thủ hai đứa nhỏ đó. Ừ, anh đang cốm này thì gửi nó sang bên ông bà đi. Gửi nó sang bên ông bà đi, xong đầu nhà thì không ấy thì mình phun thuốc muỗi đi nhá. Ừ. Anh cho bà giúp việc bà nghỉ rồi. Nghỉ mấy hôm đi để bà đỡ lây cúm khổ thân bà ra. Thì cho hai đứa nhỏ về sang bên ông bà đi. Mai nhá, mai gọi phun thuốc muỗi luôn. Ở bên này mới phun luôn bên bên bên nhà của mấy đứa ở đi. Xong đầu phun luôn ở dưới chỗ anh em thợ. Anh em đợi tôi xí nghe. Muỗi nhiều quá. Mở cửa ra đấy. Mở cửa ra cho thoáng gió nhiều muỗi quá. Anh cảm ơn Phong đã tặng sao. Cảm ơn quý anh chị em tặng sao. Ok Tú. Bữa nào anh lên Go anh sẽ tìm Tú. Tí nữa gửi lời kết bạn với anh đi. Nhá. Ừ, phun luôn nhà bên này này. Bên chỗ mấy đứa ở này. Ừ, chỗ bọn em ở anh thấy cũng cây cối tôi phun luôn đi tiện thể phun đi anh gửi anh trả tiền cho. Xong đầu bảo ông ấy xuống dưới thợ ở dưới xưởng phun luôn chỗ chỗ cái dãy nhà tập thể thợ ở ấy. Phun xưởng không phun được đâu, xưởng rộng như thế phun không ăn thua đâu. Ừ. Phun cái dãy tập thể thôi. Nhá. Mai làm luôn đi cho muỗi dịn khó chịu lắm. Chạy bên YouTube rồi. Hello anh chị em của YouTube, hello anh chị em. Đang nốt công chuyện bên cô em. À, khản cổ quá anh hello Tuấn. Ông trùm gà. Anh ăn hết từ Tết rồi Tuấn ơi, anh ăn hết từ Tết rồi. Ô, rồi ngày mai đi, ngày mai anh mình trao đổi đi, lần này anh xin phép Tuấn là anh mua nghe. Lần này là anh mua. Ừ, anh cảm ơn tấm lòng chú tặng nhưng mà lần này là anh mua thêm vài bịch để mang xuống dưới xưởng cho mấy anh em thợ họ ăn cùng với nghe. Nghe Tuấn, anh sẽ inbox, anh sẽ chủ động inbox. Thôi rồi, cứ nhá, cứ quyết định thế nhá. Ok, à không, đâu có cắt tóc đâu Phạm Dương, anh buộc nó gọn vào đó. Cảm ơn Kim Trần đã super chat. Ok, chúng ta vào hành trình nhá các bạn. Cho phép tôi xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, chân thành xin lỗi anh chị em, tại vì tôi phải xin lỗi trước, tại vì hôm nay tôi đang bị cúm, nên là cái giọng của tôi nếu như trong quá trình đọc nó có cái gì đó nó khàn khàn ấy, nó khó nghe thì mong anh chị em hết sức thông cảm cho nhé. Cái thứ hai nữa là tôi xin phép hôm nay tôi nợ một buổi nhân sinh hoàn mỹ và ngày mai tôi sẽ nợ một buổi trần chiều, tại vì ngày hôm nay nó cốm quá, nó thật là đọc nó mệt quá nên là không có thu âm được, mong anh chị em thông cảm. Tôi sẽ cố gắng là sẽ thuốc thang làm sao cho nó nhanh khỏi, ngày mai tôi sẽ làm việc lại thì đến chiều ngày mai là anh chị em có chuyện nghe bình thường. Còn livestream thì sẽ cố gắng. Còn cái tình trạng giọng như thế này thì chắc là anh chị em cũng cũng cũng nhìn thấy là nó đọc nó cũng rất là vất. Ở miền Bắc cái giai đoạn này nó đang chuyển mùa, nó rất là khó chịu. Ok, trình bày một chút sơ sơ như vậy, không phải là kêu kêu than gì đâu. Tôi sẽ cố gắng làm việc, không không dám kêu than gì. Đấy là trình bày lý do thôi, thì mong anh chị em thông cảm. Trở lại với chương trình thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến chúng ta sẽ đến chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Pháp Sư Cụ Lân Trấn Long Mạch Làng Liêu Xá. Thì trước khi vào tập 2 thì tôi sẽ review lại tập 1 cho quý anh chị em nghe xem để nắm được tình hình, đó là ở cái làng Liêu Xá sau cái vụ án Ma Gia nhỉ Nam nhỉ? Sau cái vụ vụ án lần trước thì mụ Tình Béo đã bị phế hết toàn bộ võ công, phế hết phép thuật, chỉ còn là người thường, và mụ đã phải bỏ làng đi. Mụ bỏ làng đi và không biết là sống chết ra sao, nhưng có tin đồn rằng là mụ chết. Là thứ nhất, thứ hai là ông Hải là cái ông quản trang ở làng đó đã gặp hồn ma của mụ Tình Béo. Nó ám ảnh rất là ghê rợn và suýt chết, suýt nữa bị nó bắt. Lá bùa của cụ Lân cho thì ông ấy lại cho vào trong cái chậu giặt quần áo, nó hỏng đến đêm đó là suýt chết. May mà được cái lá bùa siêu bùa của thằng Nam, thằng con ông ấy, nó cứu. Thế thì tình hình tiếp theo nó sẽ như thế nào nữa, khi mà cái bà Dư là một trong những cái loa phường, loa xóm ở cái làng đó lại treo cổ tự tử. Một cái chết nó rất là mờ ám. Liệu rằng là ông cụ Lân có thể nhìn thấy điều gì và còn những cái vấn đề gì xảy ra, thì chúng ta sẽ tiếp theo ở tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Nam Côn qua nick Facebook mình đang ghi bình luận ở bên fanpage. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 của cụ Lân, Trấn Long Mạch làng Liêu Xá, tác giả Nam Côn. Tiếng xe máy bành bạch từ xa vọng lại. Con vàng nhà ông Sơn đang nằm ngủ ở ngay đầu hè bỗng nhiên vành tai, chạy ra cổng, vẫy nuôi tít. Ông Sơn dựng xe ở chỗ mát, rồi đi lên trên nhà. Ông kể sơ qua tình hình cho cụ Lân và ông Hải. Cụ Lân thở dài. Ý, con người nay sống mai chết, đúng là không biết đường nào mà lần. Thôi, thì nhà bà ấy neo người, đợi một lúc đưa bà ấy về, có khi mọi người cùng nhau giúp đỡ, mỗi người một tay, lo cho hậu sự của bà ấy được chu toàn. Ông Sơn cũng là đang có ý này, thế nên trước khi đi về cũng lựa lời nói chuyện với chồng của bà Dư để cho ông đứng ra giúp sắp xếp lo liệu tang lễ. Trong cái tình cảnh không con không cái, một thân một mình mà lại đang phải chịu cú sốc lớn, ông Dư cũng không thể đủ bình tĩnh mà lo công việc được. À, cụ cứ yên tâm, chúng cháu cũng đã tính toán xong xuôi đầu vào đấy cả rồi. Ông Hải từ lúc nghe tin bà Dư chết cho đến tận bây giờ vẫn cứ ngồi im thiên thít, nước không uống, thuốc không hút, chẳng thiết tha gì. Trong lòng ông cũng đang dấy lên một nỗi sợ hãi, biết đâu trong một vài ngày tới số phận của ông rồi có khi cũng có chung một cái kết. Một cái kết mang đến đau thương cho người ở lại. Một cái kết không ai mong muốn. Ông đứng dậy thất thểu đi về nhà, không thèm chào hỏi ai. Ông Sơn níu tay muốn giữ lại thì cụ Lân lắc đầu. Anh cứ kệ đi. Giờ tâm trạng của anh Hải đang không tốt. Cứ để anh ấy về nghỉ ngơi. Yên tâm, tôi đã cho anh lá bùa khác rồi. Ít nhất là trong 1-2 ngày tới sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Ông Sơn nghe vậy cũng yên tâm phần nào, nhưng đoạn lại hỏi. Cụ ơi, liệu thế có ổn không ở cụ hả? Ý anh là sao? Ý giờ trong ông Hải cũng không được tỉnh táo, nhớ đâu ông lại là mất bùa thì sao hả cụ? Ông cụ Lân chép miệng nhìn ra ngoài mà thở dài. Thì tôi cũng là người bình thường, có phải là thần là thánh đâu. Hành tung của bầy ma chúng quỷ nó khó mà nắm bắt. Tạm thời tôi cũng chỉ có thể giúp được đến thế. Nếu như có chuyện xảy ra lần nữa thì coi như là tại cái số của anh Hải, anh được an bài thôi. Ông Sơn nghe vậy thì trong lòng nặng trĩu, bởi vì nếu như mất đi người bạn tâm giao như ông Hải, chắc khó lòng mà ông chấp nhận được. Có những thắc mắc ban sáng còn chưa kịp hỏi, nay chợt nhớ ra, ông Sơn lên tiếng. Nhưng mà cháu vẫn không hiểu. Theo như lời của nói thì đất có thổ công, sông có hà bá. Chuyện mà ông Hải đã kể thì vong của mụ Tình Béo xuất hiện ở cổng nhà mụ ấy, cháu còn có thể hiểu được. Nhưng sao mụ ấy có thể vào được trong nhà ông Hải? Cháu mặc dù không hiểu lắm, nhưng ít nhất cũng biết là Trần Sao Âm vậy. Chuyện này đáng lý là không thể xảy ra chứ. Ông Sơn vừa dứt lời thì bỗng nhiên trên ban thờ phát ra một tràng cười của cụ Tứ. Cái thằng chặt này, hôm nay tự dưng mày thông minh thế. Đúng là con cháu nhà tao. Ông cụ Tứ từ từ hiện ra. Ông ngồi chễm chệ trên cái ghế ngai. Ông cụ Lân chắp tay lên bàn cung kính. Hải lão ca, cuối cùng huynh cũng về rồi. Cụ Tứ gật đầu, hào quang trên người cụ tỏa ra. Lúc này dường như đã yếu hơn so với trước. Thơm Sơn đang đực mặt, miệng há hốc, trừng mắt lên mà nhìn. Cụ quát. Ồ, hay cái thằng kia, thế còn đứng ngay ra như ngỗng ẻ đấy à? Ô, thế mày không chào tao thì thôi. Thế đến hương nến cũng không châm cho tao một nén đấy à? Hả? Quản với cháu là cái quần mất dạy thì coi như là. Ông Sơn luống cuống chạy đi châm hương. Vừa cắm hương vào bát, vừa run cầm cập. Cậu ơi, cậu có vẻ thì cậu báo mộng trước một tiếng với con cháu, chứ cụ về đột ngột thế này. Gớm chủa, đến có lúc có ngày con cháu đứng tim mà chết cụ ơi. Ồ, hay cái thằng mất dạy. Ồ, thế mày lại còn dám ra lệnh cho cả tao ấy, hả? Thì tao thích thì tao về. Tính ra là mày còn đang ở trên đất nhà tao ấy chứ lệ. Ê, cụ ơi, cái này cụ nhầm. Đất Bìa Đỏ. Ê, tên con từ lâu rồi. Ê, con Bìa Đỏ lưu lưu. Liên Thiên. Bìa Đỏ là Bìa Đỏ ở cái cõi trần chúng mày. Ở dưới này chúng tao là Bìa Đỏ tên tao. Mà muốn tao báo động thì mày phải ngẫu. Đèo mẹ cái mắt mày nó mở thao láo như mắt ếch thì kìa. Báo cáo cái mà cha nhà anh đấy. Thôi, hết chuyện của anh rồi. Luộn đi chỗ khác cho khuất mắt. Tôi vặn mẹ cổ anh đi bây giờ. Ông Sơn méo mặt, đành phải lủi thủi đi ra ngoài. Biết tính cụ Tứ, cứ mở ở đây lèm bèm, cụ sôi máu lên vớ vẩn cụ bẻ thật chứ chả chơi. Sau khi hít sâu một hơi, ba cây nhang cháy vèo vèo, chẳng mấy chốc tàn đã cuộn tròn đến tận chân nhang. Cụ Tứ bấy giờ mới rời ban, đáp xuống dưới, hiện ngay bên cạnh cụ Lân. Cụ Lân cảm nhận được pháp lực của cụ Tứ dường như đã hư hao đi nhiều so với trước. Ngay cả giọng nói cũng bớt đi uy lực, liền bảo. Lão ca, có chuyện gì mà vong mụ Tình Béo làm sao lại vào được trong nhà người khác? Ý, có phải liên quan đến pháp lực của huynh hay không? Suy đi tính lại, tiểu đệ cảm thấy chỉ có thể là nguyên nhân này à. Ông cụ Tứ phất chiếc quạt phép trong tay, chỉ thấy một luồng gió nhẹ nổi lên. Điều kỳ lạ là nước ở trong mấy cái chén đặt ở trên bàn hơi lay động. Nếu như là lúc trước, bằng vào lực như vậy, có khi cụ Tứ còn hất lật tung cả cái bàn ấy chứ. Giọng cụ trầm xuống. Ai, lão đệ thấy lạ phải không? Ta thấy pháp lực của mình đang suy giảm cách đây mấy hôm. Ta e rằng là... Ý của lão ca là... Long mạch làng ta bị phá hả? Cụ Tứ gật gật đầu xác nhận, đoạn nói. Không biết bằng cách nào mà kẻ ấy có thể qua mặt được ta. Lão đệ, chuyện này đành phải trông cậy cả vào đệ thôi. Phận làm lão ca như ta bây giờ đành lực bất tòng tâm. Có những thứ mặc dù mang tiếng là thành hoàng làng đấy, nhưng là việc của người dương, ta không thể nào can thiệp. Một khi long mạch bị phá là lúc ta cũng hồn siêu phách tán. Đến khi ấy, e rằng cái làng Lưu Xá này có khi thành cái chợ cho bầy ma chúng quỷ nó nhiễu loạn. Dân làng e sẽ không có được ngày bình yên à. Cụ Lân trầm ngâm một tiếng. Theo suy đoán của tiểu đệ thì long mạch làng ta nằm ở chỗ nào, ngay cả lão cả cũng không biết có phải không. Quy tắc dưới âm vốn là như vậy, để tránh trường hợp bị lộ vị trí long mạch vào tay kẻ xấu, tất cả những thổ thần thổ địa như ta đều bị cấm pháp quyền năng này. Ấy, lão thổ địa đời trước cũng vì cố tình vượt quyền năng mà phải chịu tội, bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Ngay cả đời con cháu về sau cũng phải chịu nghiệp đây. Cụ Lân nghe xong cũng thấu hiểu tình cảnh của cụ tớ. Nếu như chỉ mình cụ phải chịu tội thì ắt là cụ cũng chẳng tiếc mà hy sinh bản thân. Thế nhưng để liên lụy đến lớp con cháu là điều không ai muốn. Long mạch vốn liên quan đến hưng thịnh suy tàn của cả làng, cụ Lân phải mau chóng tìm ra để trấn yểm. Nhược bằng không, nơi đây sẽ trở thành vùng tử địa. Nhìn linh thân của cụ tứ ẩn hiện mập mờ như bóng ma, biết pháp lực của cụ đã hư hao đến mức gần cạn kiệt, có thể hiện thân được vào ban ngày từ nãy tới giờ e rằng cũng đã đến cực hạn. Cụ Lân chắp tay nói: "Vậy lão ca nghỉ ngơi đi, đệ nhất định sẽ tìm ra bằng được kẻ đang phá long mạch, không cho chúng nó đạt được mục đích." "À, được rồi, ta bây giờ cũng chẳng giúp được gì, mọi chuyện trông cả vào tiểu đệ vậy." Cụ tớ nhìn cụ Lân bằng ánh mắt đầy tin tưởng. Nói xong, linh thân của cụ tớ dần dần tan biến. Cụ Lân vẫn ngồi đó như một pho tượng. Trấn long mạch là chuyện nằm trong khả năng của cụ. Thế nhưng việc đầu tiên là phải tìm ra vị trí của long mạch, đồng thời cũng cần phải giải quyết vận hạn của ông Hải. Mà hai chuyện này thì ít nhiều có liên quan đến vong hồn của mụ Tình Béo. Chỉ cần bắt được mụ, có lẽ sẽ có manh mối. Trời chờ gần về chiều, sau khi mổ khám nghiệm tử thi không phát hiện được gì bất thường, bên cơ quan chức năng kết luận đây là vụ tự tử, khép lại hồ sơ, khâu vá lại vết mổ xong xuôi, thi thể của bà Dư được bàn giao về nhà an táng. Ông Sơn trong buổi chiều đã tìm đặt một cỗ quan tài vừa cỡ tạng người của bà Dư, đoạn thuê dựng rạp, còn nhờ mấy thanh niên ở trong làng ra ngoài nghĩa địa đào hố trước để mai còn hạ huyệt. Rong ruổi trên con xe máy cả tàng cả buổi khiến cho ông mệt đến thở không ra hơi, nhưng vì công việc không thể làm ngơ cho nên ông vẫn cố chờ cho đến khi nhập quan xong xuôi ông mới có thể yên tâm nghỉ ngơi. Đồng thời ông cũng dặn trước thằng cu Việt sang bên đấy phụ nước nôi cho khách, còn ở lại với chồng bà Dư đêm nay cho đỡ lạnh lẽo cô đơn. Sáng ngày mai phát tang để cho bà con chòm xóm còn đến viếng. Thằng Việt ban đầu ngần ngừ không đồng ý, bảo nó có châm trà rót nước thì nó nghe, nhưng mà bây giờ bảo nó ngồi ở bên đấy gác quan tài, đời nào nó chịu. Thế nhưng nghe nói có cả thằng cu Nam, cuối cùng nó cũng ậm ừ. Riêng về phần ông Hải, từ khi nhận lá bùa, lúc nào ông cũng khư khư ở trong người. Thậm chí ông còn không cả bồn tắm, quần áo cũng không có chịu thay. Ông thà ở bẩn mấy hôm còn hơn là dù lơ là chỉ một phút. Cả ngày ông cứ nằm rú rú ở trong nhà, cửa nẻo đóng kín. Người không biết thì có khi tưởng rằng ông mắc chứng phong hàn. Bên nhà bà Dư, cái xác đã nguội lạnh của bà được bọc trong tấm vải niệm nằm ở trên giường. Sau khi chọn được giờ lành, mấy hình thanh niên xúm lại theo sự sắp xếp của cụ Lân, chuẩn bị làm lễ nhập quan. Chiếc quan tài được đặt ở gian giữa, xung quanh hương nến nghi ngút cùng với tiếng tụng kinh liên tục phát ra từ chiếc băng đài niệm Phật. Trong gian nhà phủ kín một màu trắng tang tóc. Chồng bà Dư ngồi một góc nhìn thi thể của bà vợ, hai mắt đã hoen đỏ, cổ họng nấc lên từng tiếng. Đã qua gần một ngày, thế nhưng dường như ông vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật đau lòng này. Ông Sơn chắp tay sau lưng, đi một vòng quanh nhà, xem có còn thiếu gì hay không. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên ông đứng ra đại diện lo liệu cho tang sự. cho nên ông vẫn chưa có kinh nghiệm. Năm xưa các cụ thân sinh ra ông 2 năm 50 về rời. Lúc ấy ông còn bé tí, thành thử ra ông cũng chả nhớ được. Mọi thứ đều là do ông học lỏm từ các đám, chứ có ai rảnh cái đâu mà chỉ mà dạy cái đấy. Bản thân là người đứng đầu, thế nên dù công tác tổ chức tang lễ cho bà Dư có thể không được hoàn hảo, nhưng cũng phải được tương đối, gọi là miễn cưỡng có thể chấp nhận, không để cho bà con chòm xóm chê cười rằng là trưởng thôn mà chả biết cái đách gì. Nhìn thấy cái gương ở trong nhà chưa được dán giấy, ông Sơn vẫy tay. Việt, Việt ơi, mày mang ngay cái tờ giấy báo vào đây mày dán cái gương này vào cho bác. Chê chửa, đã giận như thế rồi mà vẫn còn quên. Ê chứ để tô hô ra thế này thì cho hồn người chết người ta chui vào đấy đấy. Hứ. Thằng cu Việt đang lôi hối ở dưới nước bếp, đun ấm nước lên để đổ vào phích, nghe tiếng liền chạy ra. Trên mặt lọ lem, nó vớ lấy tờ báo cùng với cuộn băng dính ở trên bàn nước dán kín vào gương. Việc này không phải là nó quên, bởi vì ông Sơn cũng dặn nhiều thứ quá, thành ra là có thứ việc nó nhớ, có việc không. Mới lại dù sao thì nó cũng là thằng danh con mười mấy tuổi đầu, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, làm chân sai vặt như thế này e rằng là quá sức. Ủa kìa cái thằng gì, thì mày lấy cái tờ báo khác xem nào. Ôi giời ơi, thế bây giờ mày dán lù lù cái tờ báo cái con bé Ngọc Tranh này, nó mặc cái bikini mẹ bé như cái tàu lá tre thế kia luôn. Ở giữa đám thì ai đi vào người ta nhìn được cả. Viết lấy cái tờ khác, lấy cái tờ báo Nhân Dân ấy. Ừ, đấy, rồi. Thế để cái tờ báo có cái ảnh con bé kia để cho bác. Bác về bác đem, bác quay xôi nhớ. Thằng Việt nhìn sang thằng Nam Tị Lạnh. Bác thì chỉ có yêu cầu hết cái nọ đến cái kia, sao bác không bảo nó làm ý? Bác cứ nhà cháu mà gọi. Ồ hay đấy cái thằng Lịch. Thế mày không thấy thằng Nam nó đang chuẩn bị để nhập quan à? Hờ, thế mày giỏi mày vào mà làm thay nó à? Hờ. Ông Sơn trợn mắt quát. Thằng Việt nghe thế vậy thì lập tức lội luôn xuống bếp. Đúng là nếu như để lựa chọn thì nó thà làm chân sai vặt còn hơn là đụng chạm vào thi thể của người chết. Gớm nữa, chỉ nhìn thôi cũng đã là cực hạn rồi. Thằng Nam nhe răng ra cười cười với thằng Việt một cái, rồi lại chăm chú nhìn vào những thao tác của ông cụ Lân. Sau khi miết kín hết các khe hở trên quan tài bằng gạch non, nghiền rồi trộn với bột nếp, cụ Lân rải đều vào dưới đáy một lớp gạo nếp rang để cho ông Sơn khỏi thắc mắc. Cụ giải thích, ấy là để hút hơi ẩm từ thi thể toát ra, giữ cho thi thể luôn được khô ráo. Cụ rải đều một lớp giấy bản được chọc sẵn những lỗ thoát khí. Để đặt thi thể vào thì hiệu quả hút ẩm lại càng tốt. Xong đâu đấy cũng đã đến giờ lành. Cụ Lân châm lên 3 nén hương. Khi hương đã cháy đều, cụ để nguyên ngọn lửa đi một vòng quanh quan tài. Theo nghi lễ phạt mộc, cụ vừa đi vừa lẩm bẩm đọc chú, rồi chém khẽ vào đầu, vào giữa và ở cuối quan tài mỗi lần 3 cái. Ông Sơn đứng một bên, thấy không hiểu cụ làm như thế để làm gì, nhưng cũng không có lên tiếng tránh làm phiền cụ. Hồi còn nhỏ, cụ Lân đã được thấy ông cụ Tứ lúc sinh thời cũng làm công việc đại niệm và tiểu niệm trước khi nhập quan. Cụ ghi nhớ không sót một chi tiết nào. Thế nên sau khi cho mấy đứa thanh niên hợp tuổi làm hết những công đoạn liên quan, cụ Lân gỡ chiếc đũa ngáng miệng và chiếc khăn che mặt ra, đoạn bảo: Thằng Nam, với 3 đứa nghe đây này, khi nào ta hô thì mỗi đứa nắm một góc miếng vải tạ quan, nâng lên hạ xuống đủ 9 lần, rồi đặt thi thể vào quan, nhớ chưa? Thằng Nam cùng mấy đứa nhìn nhau rồi gật đầu. Vì đây là lần đầu tiên cho nên 4 thằng có vẻ loay hoay. Mất kha khá thời gian, thi thể của bà Dư cuối cùng cũng được đặt gọn gàng vào bên trong. Cụ Lân còn lấy thêm cả quần áo của bà ấy, nhét vào trong những khoảng hở trong quan tài để tránh cho việc thi thể bị xê dịch trong quá trình di chuyển. Đồng thời dùng bông vải mềm để kê cao đầu gối, cùng với đầu cho phần đầu cao hơn phần chân. Cuối cùng cụ bỏ vào đó một bộ bài ca tam cúc mới cho phong quan. Từng cái đinh dài 7 phân được đóng xuống chan chát cho đến khi nắp quan được ghim chặt. Cụ lăn lại một lần nữa dùng bột nếp trộn với gạch non, nghiền mít ở bên thành quan tài để không cho tử khí thoát ra. Xong xuôi đâu đấy, cụ bắt đầu bày biện những thứ khác lên nắp quan. Cụ đặt lên 9 thân chuối xung quanh, xen kẽ với 9 cây nến. Trên mỗi thân chuối cắm 3 nén nhang. Ở giữa quan tài có đặt một bát cơm lùm, bên trên có một quả trứng luộc kẹp trong đôi đũa vót. Trên bàn vong chỉ đơn giản bày một ít hoa quả, bánh trái, cùng với một bóng ống bơ gạo tạm thời để hương khói. Di ảnh của bà Dư được đặt ở chính giữa, dù cho có nét cười trên khuôn miệng, nhưng cũng không thể nào che lấp được nét đượm buồn ẩn sau đôi mắt, đã có những vết chân chim hẳn lên vì tuổi tác. Tấm ảnh này bà Dư mới chụp cách đây mấy hôm, nay được làm thành bức di ảnh. Điều này giống như thể là bà Dư đã biết trước và chuẩn bị sẵn cho cái chết của mình. Chồng bà Dư lúc này không kiềm được cảm xúc, ông lao ra ôm lấy đầu quan tài mà gào lên. Ôi bà ơi, bà ơi, bà đi rồi. Bà để lại tôi một mình rồi, tôi biết sống với ai, bà ơi. Ôi bà Dư ơi, bà cho tôi đi theo với bà Dư ơi. Có lẽ quá mệt mỏi, sáng giờ không đốt nổi thứ gì vào bụng, thế nên chồng bà Dư mệt lạ, tiếng khóc xé gan xé ruột cũng nhỏ dần. Một lúc thì ông lăn ra ngất lịm. Ông Sơn hiệu cho bọn thằng cô Nam khiêng ông Dư vào giường nghỉ ngơi, rồi mới quay sang hỏi cụ Lân. Bà này à, cháu thấy cụ cầm mấy nén nhang phất phất vào thành quan tài, làm như thế để làm gì à cậu? Cụ Lân đoán trước kiểu gì cái tay tò mò này cũng sẽ hỏi. Cụ mỉm cười đáp. Cái gì cũng có nguyên do của nó. Theo như các cụ truyền lại và với kinh nghiệm của tôi, làm vậy là để trừ khử xua đi tà khí, tránh gây ảnh hưởng đến người chết. Bởi vì cái này nó rất dễ gây lên oan linh, không tốt chút nào. Có khi còn hại đến cả người sống đấy. Còn nếu như mà anh muốn biết chi tiết hơn thì về thắp hương thỉnh cụ Tư nhà anh về mà bao mộng mà hỏi. Ông cụ sẽ kể lại sự tích diệt con thần trùng cho anh nghe. Ông Sơn cũng chỉ biết theo phong tục làm ma chay ở Việt Nam, các cụ xưa làm như thế nào thì mình làm như thế. Nhiều khi cũng chẳng biết là làm như thế để làm gì. Ông hỏi cốt là để hiểu tường tận. Lỡ mai này già yếu, đám trẻ nó hỏi thì mình còn biết đường mình giả nhời. Cụ Lân thấy ông Sơn cũng đang mệt, cho nên cố tình nói như vậy là để cho ông về nhà nghỉ ngơi cho sớm. Cũng không biết là ông có hiểu ý hay không. Hay có khi ông Sơn về lại thắp hương thỉnh mời cụ Tứ lên thật. Đéo mẹ lúc đấy phiền cụ Tứ, cụ nóng gáy cụ lại vặn cổ. Anh cứ đi về nghỉ ngơi đi. Đợi xong chuyện này có gì còn thắc mắc, tôi giải đáp cho. Đêm nay cứ để tôi với hai thằng trẻ con ở lại đây là được rồi. Ông Sơn đôi mắt đã díu lại bảo với nhau, cũng muốn về nhà leo lên giường, đánh một giấc cho nó đã. Chào ông cụ Lân, đoạn dặn thằng cô Việt ở lại, cấm cô được đi lung tung. Xong mới lên xe đi về nhà. Lúc này trong gian nhà mái ngói liêu xiêu, viên lành viên vỡ, phủ đầy hương nến. Chỉ còn tổng cộng có 4 người, cả chồng bà Dư. Vì thằng Việt tim đập chân run không dám lại gần cỗ quan tài. Mặc dù là bây giờ đã được phong kín, lộ mỗi cái ô kính nhỏ ở đầu quan tài. Thế nên thằng Nam cứ chốc chốc là phải chạy ra châm hương thay nến. Theo quan niệm là để cho vong hồn người chết không bị lạnh lẽo trên con đường xuống âm ngục. Ở bên ngoài, bỗng đâu xuất hiện một con mèo đen. Nó đứng ở trên bờ tường. Ánh mắt của nó xanh lè lè nhìn vào bên trong. Thỉnh thoảng, nó cứ đi qua đi lại rồi kêu lên những tiếng thê thiết. hai bên râu con mèo khẽ động. Cái mũi nó hếch hếch hít vài cái, dường như ngửi thấy mùi thức ăn. Nó nhìn xuống dưới, thấy lớp bột trắng mà người đàn ông bí ẩn đã giải lúc ban sáng. Lúc này đây, từ chỗ lớp bột đang bốc lên một mùi hương tựa như là thịt cá, thu hút con mèo. Đưa chân lên miệng liếm láp, con mèo nhảy phốc xuống dưới. Nó cầy miệng cào cả đất lên sục sạo. Từ miệng con mèo nhảy ra dãi dòng dòng xuống lớp bột trắng. Tức thì nơi đó bốc lên một làn khói vàng, khiến cho cả mảnh vườn từ hương thơm thịt cá nay chuyển sang cái mùi hăng hắc. Con mèo bị vây trong làn khói muốn thoát ra, thế nhưng lúc này trước mặt nó như có một bức tường vô hình. Cho đến khi con mèo dần dần gục xuống, từng làn khói bắt đầu tỏa lên xâm nhập vào trong cơ thể của con mèo, qua hốc mắt, qua mũi, qua lỗ tai. Chỉ ít phút sau, con mèo đen bỗng nhiên tỉnh lại. Cơ thể của con mèo cũng dần dần biến đổi, trở lên to lớn. Trông nó vượt trội hơn hẳn con mèo nuôi ở nhà. Bộ lông đen óng trên người của nó nay đã chuyển sang thô cứng, như là cái lớp lông nhím tua tủa. Những đầu móng vuốt đã cong lên, nhọn hoắt như là lưỡi dao quắm của người đi rừng. Đôi mắt màu xanh lét nay chuyển sang đỏ rực. Con mèo trong phút chốc đã hóa thành quỷ miêu. Chất xúc tác khiến cho nó thành ra như vậy chính là do lớp bột trắng mà kẻ bí ẩn đã giải lên. Cùng lúc này, ở trong nhà, thằng cu Việt đang lim dim chuẩn bị ngủ. Bởi vì nhà có mỗi cái giường thì chồng bà Dư đã nằm, cho nên nó ngồi tựa đầu vào vai cụ Lân, mơ màng chợp mắt được chút nào hay chút đó. Cụ Lân mới chỉ nghe tiếng mèo kêu ở bên ngoài, lập tức đã cảm thấy có sự khác thường. Đúng lúc thằng Nam đứng dậy đi ra châm hương thay nến, cụ Lân quát: "Thằng cu Nam, đứng nghiền ở đấy, đừng có ra." Lời cụ Lân nói đã muộn, thằng Nam nghe bên ngoài có động, nó thò mặt ra xem có gì không. Đúng lúc bóng con quỷ miêu lao vụt đến, móng vuốt cào trúng vào tay của thằng Nam. Cơn đau chuyển đến, làm cho thằng Nam nhăn mặt kêu lên một tiếng. Nó ôm lấy tay đang chảy ra máu. Nó vội lui lại, đồng thời căng mắt nhìn cái thứ gì vừa tấn công nó vậy. Ông cụ Lân nghe tiếng kêu của thằng Nam, thoăn thoắt rút ra một lá bùa kẹp trong tay, rồi phóng ra cửa. Thằng Nam đứng khựng tại chỗ. Những thứ diễn ra trước mắt làm cho đầu óc của nó bắt buộc phải nảy số hiểu ngay ra mọi chuyện. Con quỷ miêu nhảy phốc đến đứng trước mặt của thằng Nam, nhe nanh múa vuốt, kêu lên những tiếng rùng rợn. Thằng Nam lần đầu tiên trông thấy một con mèo đáng sợ như vậy. Nó kinh hãi, tưởng tượng nếu như vừa rồi không phải là bị con mèo này cào, mà bị tợp một miếng, thì có khi là mất luôn cả một mảng thịt. Nó quay đầu nhìn về phía ông cụ Lân ở đằng sau, cũng là lúc lá bùa trong tay của cụ lao vút đến như bụi tên. Bùa của cụ Lân vừa phóng tới, con quỷ miêu chồm lên, giơ móng vuốt táp một đường. Ngay giữa không trung, con quỷ miêu liên tục tung ra những đường vuốt sắc lẹm. Lá bùa này chưa kịp phát huy linh lực tối đa, đã bị xé tan thành từng mảnh nhỏ. Con quỷ miêu kêu lên những tiếng thách thức. Việc phế được lá bùa vừa rồi khiến cho nó càng trở nên hung hãn. Nó không còn đề phòng như lúc đầu. Hai con mắt của nó long lên sòng sọc, nhìn chăm chăm vào thằng Nam như muốn ăn tươi nuốt sống. Thằng cu Nam nhất thời đứng ngây ra như phỗng. Ông cụ Lân thấy tình hình xấu, vội gỡ tay thằng Việt ra, đặt nó xuống, rút trong tay nải ra kim duyên kiếm. Ông cụ gằn giọng: "Thằng Nam, quay vào trong ngay, để nó cho ta. Bùa của cháu không có tác dụng với miêu quỷ đâu." Thằng cu Nam giật mình, nó ôm cánh tay đang rỉ máu giật lùi lại từng bước. hai mắt của nó không chớp nhìn chăm chăm vào quỷ miêu. Vậy là lá bùa không có tác dụng, nó ở đây khác nào là nộp mạng. Ông cụ Lân nhanh chóng chạy ra cửa, nheo mắt nhìn con quỷ miêu. Đây không phải là lần đầu tiên cụ trông thấy quỷ miêu, nhưng là lần đầu tiên cụ thấy nó xuất hiện ở trong một đám tang. Cụ đảo mắt nhìn về phía quan tài, rồi lại nhìn về ánh mắt của quỷ miêu. Cụ thất kinh, bởi vì cụ nhận ra không phải là con mèo đang nhìn cụ, mà nó đang đăm đăm xăm soi chiếc quan tài của bà Dư. Người muốn đánh thức quỷ nhập tràng à? Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Dứt lời, cụ Lân đâm xuyên một lá bùa, đặt kiếm ngang mặt, miệng lầm bầm thần chú, tay rút trong túi áo ra những đồng xu phép, trên đó có sâu chỉ đỏ khắc những hoa văn họa tiết kỳ lạ, dường như là được đúc ra từ một bậc thầy đạo thuật, không giống bất kỳ đồng tiền xu của triều đại nào. Sau khi mỗi đồng xu đều hấp thu linh lực từ lá bùa, họa tiết bên trong lập lòe, sợi chỉ đỏ cũng nóng rực lên. Cụ Lân bắn thẳng về phía con quỷ miêu. Từng đồng xu phóng vun vút, quỷ miêu dù có thân hình quá khổ nhưng vẫn mau lẹ linh hoạt. Nó lần lượt né tránh, nó nhảy lên, nó lăn qua lăn lại. Miệng nó nhe nanh hướng cặp mắt giận dữ nhìn cụ Lân. Nó nhận ra, nó đã bị những đồng tiền này đẩy ra giữa sân. Khi đồng xu phép cuối cùng trong tay của cụ Lân ném xuống cũng là lúc con quỷ miêu phát động tấn công. Nó uốn cong cơ thể như là cánh cung. Con quỷ miêu tự phóng ra những cái lông nhỏ như kim, cứng như gai. Cụ Lân vẫn đứng đó sừng sững, mi tâm không động. Cụ đốt lên một đạo bùa thổi đánh phù một cái. Toàn bộ những cái lông ấy dù cứng đến đâu thì chung quy lại vẫn chỉ là một bộ phận nhỏ trên cơ thể. Gặp nước là ướt, gặp lửa là cháy. Mùi khét lẹt bốc lên, nồng nặc, vô cùng khó ngửi. Quỷ miêu thấy vậy, nó không chút yếu thế. Nó thu mình lại nhảy qua nhảy lại, qua đám tiền xu vẫn còn đang vương vãi dưới chân, đối đầu trực tiếp với cụ Lân. Mười đầu móng vuốt xòe ra, quỷ miêu kêu lên một tiếng, rồi nhảy cào loạn xạ. Cụ Lân chỉ đưa kim duyên kiếm lên mà đỡ một cách nhẹ nhàng, lợi dụng lúc quỷ miêu sơ hở, cụ đánh ra một đòn khiến nó văng ra mấy mét. Dù vậy nhưng quỷ miêu vẫn chưa chịu thất thế. Ngay sau khi đứng dậy, nó lại tiếp tục lao tới. Đếm cả thầy không biết bao nhiêu lần, hết lui rồi lại đứng dậy. Cụ Lân lúc này trông giống như là một bức tường thành mà nó phải vượt qua. Nó còn dùng tới chiếc đuôi dài ngoằng là vũ khí tấn công. Nó xoay mình quật xuống, nhưng đối với cụ Lân thì tất cả những đòn đánh của quỷ miêu không khác gì của đứa trẻ con 3 tuổi. Có miếng có đòn nhưng không có lực. Cụ Lân từ đầu cho đến giờ vẫn luôn chăm chú theo dõi từng động tác của quỷ miêu. Cụ lắc đầu. Chỉ mới hình thành mà đã dám ngang nhiên càn quấy loài súc sinh như mày. Nếu không tận diệt, ắt thành họa nhân gian. Nói đoạn, cụ Lân vung mạnh một đường kiếm, hất văng quỷ miêu, đưa tay bắt quyết miệng lầm bầm, tức thì những đồng xu phép ở dưới đất động đậy. Dù không có lực tác động trực tiếp, chúng va đập vào nhau tạo thành những tiếng leng keng, rồi xoay tít tại chỗ. Theo mỗi cái xuất phất tay của cụ Lân, từng đồng xu vụt đến đánh lên quỷ thể của quỷ miêu, khiến cho nó loạng choạng, tà khí dần dần thoát ra ngoài. Chỉ sau một hồi dường như không còn sức mà gượng dậy, trong miệng của quỷ miêu chỉ có thể kêu lên những tiếng khều khào đau đớn. Nhưng cụ Lân nhất quyết không nương tay. Cụ từ bao giờ phất lên một tờ hoàng chỉ, đoạn dùng kiếm chích đầu ngón tay, dùng chính máu của mình vẽ lên tờ hoàng chỉ ấy một chữ hỏa. Sau khi khai bút, chữ hỏa liền tỏa ra một ánh đạo quang. Linh lực đã hội tụ toàn bộ đầy đủ. Cụ nhìn xuống quỷ miêu đang nằm thoi thóp. Cụ nhìn nó Đôi mắt của nó đang chảy ra huyết lệ, nhưng nó vẫn muốn cố nhe nanh cắn xé không chịu khuất phục. Cụ nói, người có phục hay không, đối với ta không quan trọng. Trải qua xúc sinh đạo mới trở thành quỷ, mà lại đi tu tà hại người. Số phận của ngươi xem như đã được định sẵn rồi. Nói rồi cụ Lân dán lá bùa lên lưỡi kiếm, tay bắt quyết, miệng lẩm bẩm đọc pháp chú, chĩa thẳng mũi kiếm về phía quỷ miêu mà hô. Thiên địa, chư tiên, hóa tụ âm ti, diệt ma trừ quỷ, linh lực lửa thiêu, phù trợ trảm yêu, thiên hỏa, diệt linh phù, khai. Vừa dứt lời thì chữ hỏa trên lá bùa bùng lên một ngọn lửa. Lá bùa rời mũi kiếm, bắn thẳng đến chỗ quỷ miêu rồi bốc cháy rừng rực. Ngọn lửa vây lấy quỷ miêu thiêu đốt. Nó vùng vẫy lăn lộn, nó gào lên thê thiết. Tà khí bốc lên những làn khói đen đặc. Quỷ thể bị pháp hỏa đốt cháy, lách ta lách tách. Da thịt nó cháy khét lèn lẹt. Dần dần quỷ miêu không còn dãy dụa nữa. Nó rũ nằm yên một chỗ trong đám lửa. Dường như cụ Lân đã gia tăng linh lực cho lá bùa bằng chính máu của mình, cho nên mới mạnh mẽ đến như vậy. Không đợi đến lúc quỷ miêu cháy ra cho, cụ Lân quay vào trong nhà xem tình hình của thằng cu Nam, sợ rằng nó sẽ bị nhiễm độc quỷ miêu. Sau khi kiểm tra vết thương, dù bắp tay của thằng Nam đã sưng như là quả trứng, thế nhưng cũng không có vấn đề gì đáng quá lo ngại. Cụ Lân cẩn thận rắc thuốc rồi băng bó lại cho nó. Trong lúc này ở ngoài sân, một người đàn ông nom không rõ mặt mũi, đứng trước quỷ miêu, vẫn còn đang nằm ở trong ngọn lửa. Gã đưa tay thả thêm một nhúm bột trắng. Miệng gã lẩm bẩm một tràng như là tiếng miên. Ngọn lửa lúc này bùng lên dữ dội hơn. Thế nhưng ở trong ngọn lửa, con mắt của quỷ miêu cũng lóe lên một tia sáng. Nó bắt đầu cử động, rồi đứng gượng dậy. Người đàn ông gằn giọng ra lệnh. Đi đi, làm tốt nhiệm vụ cuối cùng của mày đi. Cái chết của mày càng làm tăng thêm sức mạnh của quỷ nhập tràng. Để tao muốn xem lão thầy pháp đó có bản lĩnh tới đâu. Dứt lời, bóng dáng của người đàn ông vụt lẩn khuất trong đêm tối. Để cụ Lân không phát hiện được sự tồn tại của gã, cho nên gã cứ đứng từ xa mà theo dõi. Quỷ miêu như là ngọn đuốc, ánh mắt của nó hướng lên chiếc quan tài. Rồi nhanh như cắt, quỷ miêu chạy thẳng vào trong nhà, nhảy phốc lên qua đầu của cái quan tài. Khi nó đáp xuống đất thì cơ thể đã teo tóp trở lại hình dáng cũ. Pháp hỏa đã tắt, con quỷ miêu chỉ còn lại là một nhúm tro đen. Chuyện xảy ra quá nhanh và quá đường đột. Cụ Lân không ngờ con quỷ miêu đáng lẽ là đã chết, không thể nào chống chọi được pháp hỏa của cụ. Nhưng thực tế đã chứng minh, nó đã dùng chút sức tàn cuối cùng để thức tỉnh quỷ nhập tràng. Trong đầu của cụ Lân đã sinh nghi là có kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện. Nếu như chỉ là một con mèo bình thường nhảy qua xác, thì nhập tràng cũng chỉ là con quỷ bình thường. Có khi cụ Lân sẽ cho rằng ấy chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng với một con quỷ miêu thì khác. Quỷ miêu vốn không phải là mèo thành tinh, mà là tinh quỷ nhập trong xác mèo. Giống mèo thành tinh người ta vẫn thường gọi. Về phần bản chất thì vẫn là mèo bình thường, chỉ là do nuôi lâu năm hiểu được tính người, cho nên nó tinh ranh, nó khó nuôi lắm. Nguồn gốc của câu mèo già hóa cáo cũng từ ấy mà ra. Quỷ nhập tràng mượn sức mạnh từ quỷ miêu để thức dậy thì tà khí mạnh mẽ không thể đo lường được. Vô hình hóa hữu hình khác với hữu hình hóa vô hình. Quỷ nhập tràng là một thực thể, một xác chết biết cử động, là một trong những loài quỷ khó đối phó nhất với các thầy pháp. bởi vì nó còn liên quan đến vấn đề đạo hạnh. Dẫu sao thì đó vẫn là cơ thể của một con người. Thằng cu Việt đang ngủ bỗng giật mình thức giấc, bởi vì nó nghe ở trong cỗ quan tài phát ra những tiếng lục cà lục cục, lục cà lục cục. Âm thanh mỗi lúc một lớn. Nó vội dụi mắt, vừa tìm xem âm thanh phát ra chính xác từ đâu, vừa vểnh tai nghe. Khi đã chắc chắn là nó không nghe nhầm, nó nhìn lên khuôn mặt đăm chiêu của cụ Lân và cả vẻ mặt kinh hãi của thằng Nam. Chuyện gì xảy ra thế hả cụ? Nam, có chuyện gì đấy? Sao ở trong quan tài lại có âm thanh thế? Thằng Việt ôm lấy cánh tay của thằng Nam mà lay, nhưng nó nhận ra là tay của thằng Nam đang bị băng bó. Nó hốt hoảng lắp bắp. Nam, tay của mày bị làm sao đấy? Thằng Nam dù đau đến chảy cả nước mắt, nhưng nó vẫn không lên tiếng. Hai con mắt không ngừng dán lên chiếc nắp quan tài đang dần dần bị đẩy lên. Từng cái đinh bảy tấc đã được đóng chắc hồi chập tối, nay lại phải dùng đến cả xà beng xà cày mới có thể cậy lên được. Thế mà bây giờ khoảng hở giữa cái nắp với cái áo quan đã đủ để lọt một bàn tay, mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Khoảng tối giữa các khe hở kia xuất hiện cặp mắt trợn tròn trắng dã. Trong đôi mắt ấy vằn vện những tia máu, đang ngấp nghé nhìn ra bên ngoài hết sức ghê rợn. Hai đứa bé giật mình, vô thức đưa tay ôm lấy ngực vì sợ vỡ tim. Nếu như muốn, cụ Lân hoàn toàn có thể ra tay phong ấn cỗ quan tài ngay lúc này. Thế nhưng cái tâm của người học đạo, cụ không thể làm như vậy. Phải biết trong thời gian một ngày sau khi chết, vong hồn vẫn chưa thể rời khỏi thể xác vì còn lưu luyến một kiếp nhân sinh. Hoặc là với những cái chết bất đắc kỳ tử, thì thậm chí có khi người chết còn chưa nhận thức được rằng là mình đã chết. Thế cho nên, phong ấn quan tài cũng đồng nghĩa với việc phong ấn vong hồn của bà Dư. Bà sẽ không thể nào xuống trình báo với tòa âm, vĩnh viễn không được tiến vào trong lục đạo. Không cần suy nghĩ một giây, cụ Lân quyết định để cho con quỷ nhập tràng, phá áo quan, thoát ra ngoài. Tiếng rầm rầm như búa bổ mỗi lúc một lớn. Chân đinh đã bật hoàn toàn ra khỏi nắp áo quan. Nắp quan tài đùng một tiếng bị hất tung lên cao rồi rơi xuống đất. Ông chồng bà Dư mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ say. Ông vươn vai nhắm tịt mắt ngáp dài một tiếng. Còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, cụ Lân đã rút ngay một lá bùa, chậm rãi lên tiếng. Hai đứa chúng mày cầm lá bùa này dán lên trán ông ấy, không được chậm trễ. Chuyện này không thể để cho ông ấy biết được. Thằng Việt còn đang ngơ ngác với một mớ câu hỏi, đồng thời cũng phát run lên vì sợ. Cho nên hai tai của nó lúc này khác gì là điếc, ù ù cạc cạc nghe câu được câu chăng. Thằng Nam thì không chút suy nghĩ, nó cố gắng nhịn đau, nhận lên lá bùa ở trong tay của cụ Lân, xoay người nhảy lên trên giường dán thẳng lên trên trán của chồng bà Dư. Phù văn trên lá bùa lập lòe lên, lá bùa phát huy linh lực. Một làn khói mỏng chui ra từ hốc mắt, mũi của chồng bà Dư nhập vào bên trong lá bùa. Chỉ sau một động tác ấy của thằng Nam, ông Dư bất động không khác gì là một cái xác, có chăng là ông vẫn còn thở. Cụ Lân cũng không có thời gian giải thích, nhưng bằng vào mắt quan sát, thằng Nam có thể mơ hồ đoán đây là lá bùa định hồn để giam giữ hồn phách của người khác trong một thời gian nhất định, tùy thuộc vào mục đích của người luyện bùa. Thường thì chỉ có những gã thầy tà mới sử dụng thủ đoạn này để hại người. Thế nhưng với cụ Lân thì đây là ý tốt. Cụ không muốn ông chồng của bà Dư phải đau thương chồng chất thương đau. Cái xác của bà Dư đúng hơn từ giờ phút này đã trở thành con nhập tràng, đã dựng dậy nhảy phắt lên trên thành quan tài. Lớp vải nệm cùng với tấm vải tạ quan bó chặt, khiến trông nó như là cái xác ướp. Con quỷ nhập tràng đưa con mắt đỏ ngầu nhìn cụ Lân, miệng nó gầm lên một tiếng, nghe đến chói tai ghê rợn. Nó dậm mạnh chân một cái. Cỗ quan tài kêu lên răng rắc, một vài vết nứt xuất hiện. Con nhập tràng tung người chồm tới cụ Lân, nhưng trên người của cụ tỏa ra một loại khí tức, khiến cho bầy ma chúng quỷ khó chịu. Hầu hết chúng nó chỉ muốn lao lên mà cắn xé. Trong giây lát, cụ Lân kết nhanh sợi chỉ ngũ sắc thành hình ngũ giác, điểm lên tờ hoàng chỉ, rồi nhanh chóng dụng pháp vận lên kim duyên kiếm, chỉ vào bốn cạnh tường rồi phóng bùa, miệng hô: Kim duyên khai pháp, ngũ sắc chỉ phù, lục đạo thần binh, hình thành kết giới, khai. Lá bùa chỉ lục đạo phóng thẳng giữa không trung, bốc cháy đùng đùng, tạo thành một màn sương mỏng mờ ảo. Màn sương lan ra dần dần đến kết giới mà cụ Lân đã điểm, hình thành lên một bức tường chắn ngăn giữa cụ và bọn trẻ. Loại hình trận pháp này tương tự như là chấn địa thần phù, có thể được coi là một chấn địa phù thu nhỏ, có thể ngăn cản ma quỷ không cho xâm nhập. Nhưng nhược điểm là bị giới hạn cả về không gian và thời gian. Cụ Lân cũng chỉ là để phòng hờ, không cho con nhập tràng gây tổn thương tới những người khác. Có như vậy, cụ mới yên tâm đối phó với con nhập tràng mà không phải phân tâm bởi những sự việc không mong muốn. Khi kết giới được hình thành cũng là lúc ma quỷ nhập tràng lao tới. Cụ Lân không cần nhìn xem kết giới hình thành ra sao, búng ra một đồng tiền xu. Đồng tiền này khác với đồng tiền lúc nãy cụ dùng với con quỷ miêu. Bề ngoài một mặt được sơn màu đen, mặt còn lại là sơn màu trắng. Đồng xu xoay tít ở trên không, trắng đen bỗng nhiên biến đổi kỳ ảo, như là đánh lừa thị giác, tạo thành một hình tròn thái cực âm dương. Con nhập tràng trông thấy lực đạo của đồng xu không nhỏ, lại mang theo cả đạo pháp diệt linh, nó không dám coi thường, nó thu tay lại, xoay một vòng trên không rồi mới tiếp đất. Nó đứng dậy, cái cần cổ của nó như là không có xương, khiến cái đầu của nó có lúc lắc ngoẹo bên nọ bên kia trông đến dị hợp. Miệng nó bắt đầu mấp máy, từ trong cuống họng của nó phát ra tiếng khều khều như là người bị mắc đờm ở cổ. Lão già ngươi, không biết là chữ chết viết thế nào à? Để ta cho lão thấy. Con nhập tràng vặn vẹo tay chân, cả người nó uốn éo, nó bật lên như con tôm, rồi dùng sức phát lực. Một tiếng động lớn, từng mảnh vải niệm trên cơ thể của nó bung toạc cả ra. Khi giải phóng cơ thể khỏi những thứ ấy, nó mới có thể phát huy hết thực lực, không còn bị trói buộc bởi xác phàm. Bây giờ nó đã trở thành một con quỷ sống. Nó đưa mũi hít hít, ngửi mùi máu tươi, rồi đưa đôi mắt đỏ lòm lòm nhìn về phía thằng Nam đang ngồi đằng sau kết giới. Nó liếm mép, nước dãi nhẻo ra ròng ròng. Thằng cu Nam mặc dù gan lì, thấy vậy cũng không khỏi giận người. Vết thương do miêu quỷ gây ra vẫn còn đang đau bốt, lại thêm thằng Việt run rẩy ôm chặt cứng lấy mình, muốn cử động cũng không được. Nó chỉ còn biết cố gắng bấu chặt tay để xua đi cái cảm giác ức nghẹn đang dâng lên trong lồng ngực. Cụ Lân biết hai đứa trẻ đang căng thẳng, cụ lên tiếng: Mấy đứa đừng sợ, có ta ở đây, nó không làm gì được các cháu đâu. Đối với những tình huống bất ngờ, cụ Lân dù cho có tài phép đến đâu cũng không thể lường trước được. Tỉ như chuyện thằng Nam bị thương bởi quỷ miêu là ví dụ. Cụ cũng chỉ là người bình thường, bằng xương bằng thịt. Cái hơn người cũng chỉ là thiên phú đạo pháp trừ ma diệt quỷ. Là ma quỷ đâu phải lúc nào chúng nó cũng xuất hiện đâu. Nếu chúng nó muốn ẩn thân, tức là giấu đi khí tức tà quỷ, thì cho dù là cụ cũng không tìm ra được chúng nó. Khi đặt trong tình huống mặt đối mặt, dù cho có phải đánh đổi cả tính mạng, cụ cũng không cho phép bất kỳ loài ma quỷ nào gây tổn hại đến người khác ở ngay trước mắt cụ. Lão lên lo cho thân lão trước đi. Chỉ cần lão chết, kết giới kia sẽ vô hiệu. Tất cả chúng nó sẽ nằm trong bụng ta. Con nhập tràng gần giọng, nó nghiến răng ken két. Trên khuôn mặt của nó nổi lên gân xanh gân đỏ. Luồng quỷ khí trong cơ thể tuôn trào, chạy dọc chạy ngang rồi tụ lại một điểm. Nó cười lạnh một tiếng, rồi vận lên hai tay quả cầu quỷ khí đen đặc, đưa lên trước mặt, dùng miệng thổi phù một cái. Quả cầu như là mũi tên, lao vút tới cụ Lân. Nhìn lượng quỷ khí tích tụ bên trong quả cầu, cụ Lân có thể ám chừng được mức độ nguy hiểm. Nếu như trúng một đòn này, nhẹ thì toàn thân tím tái, nôn khan cho đến khi hộc máu, sống lay sống lắt. Còn nặng thì toàn thân bong chóc, da thịt thối rữa. Trong phút chốc lục phủ ngũ tạng sẽ tan chảy thành nước, chết trong sự tột cùng đau đớn. Cụ Lân rút một cọng tóc ở trên đầu, quấn chặt ba vòng trên ngón tay trỏ, rồi bắt ân chú thoăn thoắt. Tay còn lại dùng kim duyên kiếm cắt một đường vừa đủ, chảy ra ba giọt máu. Miệng niệm chú ngữ, cọng tóc nhận được huyết tinh cùng với chú pháp, rời khỏi ngón tay duỗi thẳng như kim khâu, đâm xuyên giữa tâm một quả cầu quỷ khí. Nó nổ đùng một cái trước khi chạm tới cụ Lân. Máu của cụ đồng thời cũng phá tan tàn dư của quỷ khí, khiến nó biến mất hoàn toàn. Một chiêu thức vô cùng đẹp mắt và hiệu quả. Con quỷ nhập tràng thất kinh lùi về đằng sau nửa bước. Nó không ngờ là cụ Lân lại có thể hóa giải được quỷ khí. Thế mà bây giờ, nhìn cụ Lân vẫn đứng đó sừng sững, không hề hấn gì. Đưa mắt nhìn xuống quả cầu còn lại, nó thực sự là không muốn tung ra nữa. Bởi nó biết, như vậy chỉ khiến cho nó thêm hao tổn sức lực. Một đạo quỷ khí này ứng với một phần tu vi mà nó đang tích tụ, nó không thể nào quá lãng phí được. Trong giây phút suy nghĩ, con nhập tràng ém quả cầu khí vào trong người, dùng ánh mắt hằn học sôi sục như núi lửa phun trào nhìn cụ Lân. Hiện tại, nó căn bản là không có cách nào động đến người cụ. Nhụt chí rồi sao? Vậy bây giờ đến lượt ta. Cụ Lân không đợi cho con nhập tràng có cơ hội tấn công. Cụ phát kích, vận lực lên kim duyên kiếm. Luồng kiếm khí bùng lên bao phủ lấy lưỡi kiếm. Kiếm khí đi đến đâu, không khí ở xung quanh bị phân tách về hai phía. Tưởng chừng với luồng kiếm khí ấy có thể chém đứt được vạn vật. Quỷ nhập tràng thấy thế kiếm bổ xuống, nó không cả kịp lách người lên mà né tránh. Trên trán của nó đổ xuống một giọt máu đen đúa, tanh hôi. Trong khoảnh khắc ấy, nó giơ hai tay lên chộp lấy lưỡi kiếm. Luồng kiếm khí cảm nhận được quỷ khí liền bùng lên mãnh liệt. Quỷ nhập tràng đau đớn gào rú lên những tiếng thảm thiết, nhưng nó không dám buông tay. Cụ Lân từ từ ghìm kim duyên kiếm xuống, làm cho con nhập tràng khuỵu gối. Luồng khói đen xèo xèo bốc cháy khét lèn lẹt. Từng lọn tóc trên đầu của quỷ nhập tràng bị kiếm khí xung kích bay lên phất phơ. Nó gồng lên hết sức nhưng không sao lay chuyển được thanh kiếm trong tay của cụ Lân. Luồng kiếm khí gần như vô hạn đang bào mòn từng chút quỷ khí của nó. Thấy con quỷ nhập tràng không thể phản kháng, cụ Lân rút trong người ra một lá bùa. Nếu như người chịu buông bỏ thân xác của người đàn bà này, ta có thể nương tay tha cho người, tiễn ngươi về âm ngục chịu tội, hy vọng sớm ngày siêu sinh. Con nhập tràng nghe vậy, trong đôi mắt lóe lên tia sáng. Nó cúi đầu. Lão pháp sư, xin tha mạng. Ta nhất định sẽ nghe theo sắp xếp của người. Lão pháp sư. Cụ Lân thu lại kiếm. Con nhập tràng như được giải thoát, hai tay tê dại từ từ buông xuống. Nhìn lá bùa thu hồn ở trong tay cụ Lân, nó nói gì? Lão pháp sư, ta cần chỉnh trang lại quần áo một chút, sau đó ta sẽ tự nằm vào trong quan rồi mới có thể đi. Người không phiền chứ? Cụ Lân không đáp, nhưng cũng quay người đi. Bởi trong lúc giao đấu, Con nhập tràng không hề quan tâm đến thân xác, cho nên bộ quần áo nệm đã sọc sạch. Nhắm cơ hội phản kích đã đến. Ngay khi cụ Lân vừa quay đi, con nhập tràng quay phắt thái độ, khóe môi vén lên nụ cười thâm độc. Nó từ từ cởi từng chiếc cúc áo ở trên người, lộ ra những vết khâu tử thi chẳng chịt. Nó vùng tay xòe vuốt định phá bỏ lớp chỉ khâu, lôi ra mớ lòng phèo ở trong ổ bụng, muốn dùng chính những thứ thực thể này để xiết cổ cụ Lân. Nó chọn cách này bởi vì máu của nhập tràng là một trong những thứ có thể phá pháp thân của một pháp sư. Nó giống như máu chó mực, có thể dùng để diệt quỷ. Vạn vật trên đời đều có tính tương sinh tương khắc, chứ không có gì là bất diệt cả. Nó thọc một đầu móng tay vào mũi chỉ, toàn cắt đứt, thì giọng của cụ Lân cất lên. Rõ ràng là cụ Lân vẫn đứng ở đó, không nhìn về đằng sau, thế nhưng dường như là mắt mọc sau gáy, nhìn thấu mọi thứ. Hai, cơ hội ta cũng đã cho ngươi, mà cơ hội thì chỉ có một lần. Quỷ nhập tràng còn chưa hiểu lời của cụ Lân là gì, thì bỗng nhiên xoẹt một tiếng, luồng kiếm khí vô hình cắt ngang qua cổ, khiến cho cái đầu của con nhập tràng đứt lìa. Nó không cả kịp rú lên được một tiếng, cái đầu lăn lông lốc trợn mắt nhìn cái xác đổ rầm xuống đất. Cụ Lân nhìn cái đầu cùng với quỷ hồn của con nhập tràng đang từ từ tan thành mây khói. Tâm ma thì mãi vẫn là tâm ma. Quỷ mà hướng thiện, khí tà cũng tan. Nói vậy ngươi hiểu chứ? Bản thân ngươi chưa thành tâm thì cái kết này chính là hậu quả. Cụ Lân vốn đã lường trước được chiêu trò của con quỷ. Ở trong thế đường cùng, nó giả bộ xin mở cho đường sống để tìm cơ hội lật ngược tình thế. Cho nên cụ đã đặt trước một đạo kiếm khí ngay sau gáy của nó. Đạo kiếm khí này chỉ chém hồn, không chém xác. Thế nên phần cơ thể của bà Dư cho đến lúc này vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi không còn bị hồn nhập tràng chiếm dụng, cái xác của bà Dư cứng ngắc. Thấy hai mắt của bà vẫn đang trợn trừng, nhưng không còn đỏ lòm như ban nãy. Cụ Lân tiến lại vuốt mắt cho bà ấy, đoạn lấy tấm vải phủ lên, che đi những phần da thịt bị khâu vá, đoạn hắng giọng. Thằng Việt, thằng Nam, hai đứa chúng mày lại đây phụ ta đặt bái vào bên trong. Nhớ kỹ chuyện tối nay xảy ra tuyệt không được tiết lộ với người khác, kể cả là người nhà. Nhớ chưa? Vừa nói, cụ vừa phất tay thu lại kết giới. Khi tầng sương mỏng tan đi, hai thằng cô mới chạy ra. Nhìn cái xác đã lạnh lẽo của bà Dư nằm thẳng đuột dưới nền nhà, chúng nó không khỏi giận dỗi. Và lại chỉ mới vừa ban nãy, cái xác còn bị nhập tràng, chúng nó liên tưởng đến cái cảnh vừa động tay vào cái xác ấy mà nhỡ đâu nó lại bất ngờ vùng dậy túm lấy cổ mình rồi cắn xé như là trong mấy cái bộ phim chúng nó đã xem thì còn mà chết. Nhưng vì ở đây còn có cụ Lân, có chỗ dựa tinh thần, khiến cho chúng nó cảm thấy rạn rĩ hơn nhiều. Trong lúc hai thằng vẫn còn đang nhìn nhau, cụ Lân đã quấn xong lớp vải niệm lên xác của bà Dư, y như lúc đầu. Xong cụ đưa tay ra hiệu để nhập quan. Hai thằng khó nhọc mãi mới cùng được cụ Lân đưa xác bà Dư vào trong quan tài. Phần là vì thằng cu Nam đã bị thương, phần là vì thằng Việt thì yếu, không có đều tay được. Không quá cầu kỳ như lần đầu, cụ Lân đốt lên một đạo bùa hòa vào một chén nước, giải đều vào trong quan. Xong xuôi, cụ đặt tay trước ngực kết ấn, lầm bầm đọc thần chú. Tức thì từ bên trong bốc lên những làn khói đen mỏng rồi tan biến. Toàn bộ tà khí còn sót lại trong xác của bà Dư bị triệt tiêu. Cụ Lân ngầm thở dài. Người chết đã nằm yên vị, chẳng may bị nhập tràng rồi lại phải nhập quan lần thứ hai. Như thế thì chẳng phải là chết hai lần hay sao? Cụ xếp tay bà Dư đặt ngay ngắn trước ngực, đoạn châm lên mấy nén nhang, đứng lùi về đằng sau một bước, chắp tay vái ba vái. Thỉnh hồn của bà Dư nhập lại vào trong chiếc áo mà lúc sinh thời bà vẫn thường hay mặc. Cái áo này được coi là thứ để hồn phách có thể bám vào trước khi quỷ sai bắt xuống âm ngục. Nhờ đó mà cụ Lân biết được vong hồn của bà Dư không bị tổn hại gì sau những chuyện vừa xảy ra. Hồn và phách rất quan trọng đối với sinh mệnh. Khi mất đi xuống trình diện dưới âm tòa mà thiếu, thì sau khi luân hồi chuyển kiếp, rất có khả năng bị ảnh hưởng, không thể nào có được cuộc sống bình thường. Mọi thứ loanh quanh cũng chỉ mất độ có 10 phút. Cuối cùng cái nắp ván thiên cũng được đóng đinh lại cẩn thận, chả y nguyên dạng ban đầu. Trời cũng đã về nửa đêm, chồng bà Dư sau khi gỡ được lá bùa định hồn thì lăn ra ngủ thiếp đi. Cũng là do hồn phách mới tụ lại về xác, mà thân xác thì đã quá mệt mỏi, không cưỡng lại được sự xung đột. Cho nên như thế cũng dễ hiểu. Nghỉ ngơi sau một đêm đầy biến cố do nhập tràng, lúc ấy trời cũng bắt đầu dần dần sáng. Đầu đây đã có tiếng gà gáy ở trong làng. Sáng ngày hôm sau, người ta đưa bà Dư ra bãi tha ma để hạ huyệt. Mọi việc êm xuôi. Cụ Lân nhớ đến còn có chuyện phải xử lý. Bà thằng Việt trở về cùng ông Sơn trước. Cụ rảo bước nhanh sang bên nhà ông Hải. Thằng Nam cũng lẹo đẽo theo. Nó cố gắng không để cho ai biết về chuyện cánh tay đang bị thương của mình. Nhưng dường như nó cảm nhận được vết thương đang từ từ lành lại. Không còn cảm giác đau buốt như hồi hôm qua. Về đến sân, cụ Lân đã thấy ông Hải ngồi ở bàn nước, tay chống cằm, mắt lim dim gật gà gật gù. Da mặt của ông tái nhợt, dưới bọng mắt thâm quầng, trông như người thiếu ngủ. Cụ lên tiếng mấy lần, ông Hải mới nghe thấy, liền vội vàng chạy ra nắm tay cụ Lân. Cụ ơi, cụ xem thế nào? Chứ không thế này thì chắc là con chết non cụ ơi. Nhìn tình trạng của ông Hải, cụ Lân cũng đoán được đôi phần. Nhưng cụ vẫn cất tiếng. Có chuyện gì? Vào trong nhà rồi. Anh hãy nói. Tôi trông anh không được khỏe. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Ông Hải gật đầu lê lệ. Dẫn cụ Lân vào nhà. Rót ra một chén nước chè đặc sệt trước mặt cụ. Chưa đặt mông xuống ghế. Ông đã nghẹn họng. Ôi cụ ơi. Chết rồi. Tôm qua. Cái con vong mụ béo nó lại đến tìm con rồi. Lần này mụ ấy tợn lắm. Nếu không có lá bùa của cụ thì chắc là đêm qua mụ bắt con đi rồi. Cụ Lân nheo mắt nhìn linh lực đang phát ra từ trên lá bùa trong túi áo của ông Hải. Quả nhiên là đã thấy suy yếu đi nhiều. Điều này chứng minh là đêm qua đã phải chống chọi với lực lượng tà khí, cho nên mới suy hao đến như vậy. Cụ chép miệng, đoạn nhấp một ngụm chè đặc, cảm nhận cái vị ngọt của chè nơi đầu lưỡi. Chuyện này xem ra là khó hơn tôi nghĩ. Bà tình béo mới chỉ chết có đôi tháng là cùng. Đáng lý ra không thể nào tu tập quỷ pháp mạnh đến mức khiến cho lá bùa của tôi hao tổn đến mức này được. Cho đến giờ, cụ Lân vẫn cho rằng là mọi chuyện liên tiếp xảy ra. Ở làng Lêu Xá đều có liên quan. Và nhất định là có kẻ đang đứng đằng sau giật dây. Ngưng một đoạn, cụ tiếp. Thế rồi, tối qua anh thấy chuyện gì? Anh kể lại cho tôi nghe xem nào. Chứ tôi nói thật thấy trước mắt tình hình càng lúc càng căng đấy. Ông Hải nghe vậy, khuôn mặt càng trở nên tái mét như người đã chết. Liên quan đến tính mạng, cho nên ông không hề giấu giếm, hướng đôi mắt mệt mỏi thiếu ngủ nhìn về phía cụ Lân, rồi mới run run kể lại mọi chuyện. Chuyện là buổi tối hôm qua. Lúc ấy ông Hải mang lá bùa mới của cụ Lân về nhà, vì là để đề phòng mọi trường hợp. Suốt từ chập tối, ông không dám rời khỏi gian khách một khắc, thậm chí bô ông đã để ở gầm giường. Có gì giải quyết tại chỗ, mặc cho vợ ông cầu nhàu chê bai ông này rát cáy, ông này yếu bóng vía. Mắt chăm chăm nhìn vào màn hình tivi, thế nhưng tâm trạng của ông nặng nề, ông chẳng nghe lọt tai được chữ nào. Bà Đào sau khi xong hết việc nhà thì cũng lên giường đi ngủ. Ở nông thôn là vậy, có khi còn chưa đến 8 giờ tối, có nhà đã đóng cửa tắt đèn, có nhà thì chui trong chăn bật quạt xem tivi, hoặc là bật đài nghe chuyên mục đọc truyện đêm khuya, có nhà thì tranh thủ lúc mấy đứa con đi chơi chưa về thì liền lên kế hoạch tăng gia sản xuất. Bà Đào chỉ vừa mới đặt lưng chưa đầy một phút, bà đã chìm vào trong giấc nồng. Ông Hải thì vẫn cứ nằm dài ở trên ghế bố, hai bên con ngươi đỏ hoe như là người thiếu ngủ, nhưng mắt thì cứ mở thao láo cả ra. Ngồi nghĩ ngợi bâng quơ, chả mấy đến 12 giờ đêm, chương trình trên tivi cũng cắt sóng, tiếng rè rè phát ra khó chịu. Ông giật mình đứng dậy tắt điện đóm, rồi leo lên giường, trong lòng vẫn cứ thấp thỏm. Ông cố nhắm mắt mà không tài nào ngủ được. Bình thường mọi ngày bà Đào sẽ nằm ở bên trong, còn ông nằm ở bên ngoài. Nhưng hôm nay bà Đào ngủ say lăn ra ngoài, ông bấm bụng đành phải bò vào trong, nằm sát bên ô cửa sổ, nơi mà tối ngày hôm qua ông mơ hồ trông thấy vong hồn của mụ Tình Béo hiện về đòi mạng. Ông Hải nằm quay lưng ra phía cửa sổ để khỏi phải nghĩ linh tinh. Trời càng về khuya, không gian càng trở nên yên ắng tịch mịch. Đâu đây chỉ có tiếng ếch nhái ỉ oạc. Những âm thanh hỗn tạp này, nó rất đỗi quen thuộc và bình thường. Thế nhưng đối với ông Hải ngày hôm nay thì nó như là sự tra tấn. Tất cả dường như đang rót thẳng vào tai, khiến cho màng nhĩ của ông như muốn nổ. Ông phải vớ lấy cái gối mà bịt tai lại, nhưng cũng chẳng có tác dụng. Bỗng đâu, bên nhà hàng xóm sát vách, có tiếng chó sủa nhấm nhặng, rồi nó gầm gầm gừ gừ, nó cào móng soàn soạt. Con chó này ông Hải biết, nó vốn rất hiền, kể cả là gặp người lạ cũng chưa bao giờ sủa lên một tiếng. Ông có dự cảm không hay. Người ta thường bảo chó sủa một tiếng là sủa ma, sủa ba tiếng là người. Câu này vốn trước đây ông chẳng tin, bởi vì ông là người không tín tâm linh. Ông tin vào những gì sát với thực tế. Tỉ dụ như chó nào chó sủa lỗ không, chẳng phường ăn trộm thì cũng ông ăn mày. Thế nhưng sau biết bao nhiêu chuyện xảy ra, thêm nữa ngay tại giây phút này, tiếng con chó của nhà hàng xóm nó vẫn sủa, thỉnh thoảng nó chu lên ông ổng làm cho ông rùng mình. Trong những âm thanh kinh hoàng ấy, mơ hồ còn có tiếng bước chân xào xạc dẫm trong đám lá khô ở trong vườn. Ông Hải muốn nín thở khi cái âm thanh ấy mỗi lúc một lớn, rồi đột ngột ngưng lại. Tiếng chó tru cũng im bặt. Cảm giác lạnh tê tái cả sống lưng truyền đến. Ông Hải muốn nín thở. Ông cảm nhận rõ rệt luồng hơi lạnh lẽo đang thổi vào qua những khe hở trên cánh cửa sổ. Ông bất giác rùng mình. Mặc dù nằm quay lưng lại với cánh cửa, nhưng ông cảm nhận rõ lắm. Hai bên tai trống rỗng, không còn nghe bất kỳ âm thanh nào, kể cả tiếng ếch nhái cùng với nhịp thở đều đặn của vợ. Không gian chuyển sang im phăng phắc. Ông không cả dám quay đầu lại đằng sau. Tay ông cờ quạng trên giường tìm bà Đào. Dù sao thì có người ở bên cạnh, tâm lý của ông cũng bớt căng thẳng. Nhưng ông lại càng thêm hoảng hốt khi nhận ra là vợ mình lại không còn nằm ở trên giường nữa. Bây giờ trên giường chỉ có một mình ông đơn độc nằm chịu đựng nỗi sợ hãi. Miệng ú ớ không phát ra tiếng. Ông rúm gió người quấn chặt lấy chăn. Cả người ông run lên. Răng đánh vào nhau canh cách. Ông rùng mình khi nghe tiếng gõ cửa. Ông biết chắc ở ngoài kia là thứ gì. Nhưng với tình cảnh lúc này thì ông không thể làm gì được. Ông cắn răng, hai tay siết chặt lại. Ông cố gồng hết sức mình để khống chế cơn run rẩy. Nhưng mọi thứ ông làm đều không có tác dụng. Nó chỉ khiến cho bản thân ông tăng thêm nỗi sợ hãi. Khi cái giường cũ kỹ vẫn vang lên những tiếng kéo kẹt, khô khốc. Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn cứ tiếp tục vang lên. Còn ông Hải thì càng cố kìm nén nỗi sợ hãi. Ông nhốt nước bọt và thấy cổ họng mình khô rát. Ông cụ Lân đã chỉ điểm trước. Cho nên ông biết bây giờ chỉ cần một hành động đáp trả thôi. Thì cái mạng của mình coi như đã được định đoạt. Sau một hồi im hơi lặng tiếng. Không còn nghe tiếng gõ cửa. Ông nghĩ có khi mụ yêu quái kia nó đã bỏ đi. Còn chưa kịp thở phào. Một hơi nhẹ nhõm. Thì giọng của mụ tình béo bất ngờ vang lên, gằn lên từng tiếng vô cùng ghê rợn. Tao biết mày chưa ngủ. Nào, trả lời tao một tiếng. Hải ơi. Mụ tình béo gọi, rồi mụ cười khanh khách. Âm thanh của mụ cứ văng vẳng, từng câu từng chữ như là mũi dao xuyên vào tai. Ông Hải vừa bò lên từ vực thẳm kinh hãi thì lại bị đạp xuống. Chân tay của ông bây giờ nặng như đá đè, chỉ có mỗi cái đầu là có thể xoay ngang xoay dọc. Ông chợt nghe một tiếng cạch một cái. Là tiếng của cái móc chốt cửa sổ vừa rơi ra. Ông rùng mình khi một bên cánh cửa đang từ từ hé ra, vang lên những tiếng kẽo kẹt ghê rợn. Bản thân dù sợ, nhưng cái đầu của ông dường như nó không nghe theo sự điều khiển của tâm trí. Hai mắt của ông dương to, quay ra nhìn. Một cánh tay trắng bạch lúng liếng những mỡ đang thò qua song cửa vồ tới chỗ ông đang nằm. Thậm chí ông còn ngửi thấy mùi ngai ngái của xác chết. Ông thấy rõ trong lòng bàn tay ấy lập lòe có ánh tím. Bằng cách nhìn của một người vô thần, ông cảm thấy áp lực lực nặng nề đang xâm lấn vào da thịt. Nó đang xua đuổi hết toàn bộ thế giới quan mà ông còn cố níu kéo về khoa học. Bởi nó là ma. Sau biết bao nhiêu lần ma nhập, trải qua biết bao nhiêu sự kinh dị rùng rợn, ông vẫn cố bấu víu vào cái thế giới quan khoa học ấy. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Hết thật rồi. Ông tận mắt thấy nó rồi. Lúc này, lá bùa để ở trong túi áo cũng bắt đầu cảm nhận được luồng quỷ khí liền lóe lên một tia sáng như là ánh đèn laser chiếu thẳng vào lòng bàn tay của mụ tình béo, phát ra tiếng xèo xèo. Khói đèn bốc lên, lập tức bàn tay rụt trở lại. Nó đã bị loét ra một chỗ, tinh phách không ngừng thoát ra. Đối với loài ma quỷ mà nói, một khi bị phép bùa đánh chúng không thể tự khôi phục lại. Mụ Tình Béo ôm chặt lấy bàn tay, bịt lấy cái vết thương, dùng quỷ thuật cố gắng đóng miệng vết thương lại. Mụ nghiến răng ken két. Không ngờ là lá bùa của lão già lợi hại như vậy. Xem ra người kia đã đánh giá lão quá thấp. Nhưng lá bùa đó không cứu nổi cái mạng của mày đâu. Hãy, hãy, đêm còn dài, đêm còn dài. Sở dĩ hôm nay vong hồn của mụ Tình Béo không vào được trong nhà là do lá linh quang của cụ Lân trấn giữ. Dù đã có sự hậu thuẫn của người đứng sau, nhưng cũng chỉ làm giảm bớt uy lực của lá bùa. Không vào được nhà, mụ chỉ còn cách ám ông Hải qua cánh cửa sổ, đồng thời dùng quỷ thuật bào mòn linh lực trên lá bùa. Thế nhưng kế hoạch này vẫn thất bại, còn khiến cho mụ bị trọng thương. Thân ảnh của mụ tức tốc vụt đi, cánh cửa đóng sầm một tiếng. Ông Hải toàn thân như được mở khóa xiềng xích. Ông lấy hết sức khua tay múa chân. Ông dậm ầm ầm xuống giường. Bỗng ông cảm thấy bên má của mình nóng rát. Rồi âm thanh của vợ ông vang lên. Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Ôi dồi ôi! Làm cái gì mà nửa đêm la hét giật đùng đùng như người điên thế? Ông Hải mở mắt. Ánh điện làm cho ông bị chói. Một lúc sau nheo mắt lại thì ông thấy vợ mình đã ngồi bên cạnh, vẻ mặt đầy âu lo. Ông dụi mắt mấy lần, thậm chí ông còn tự đưa tay nhéo mình mấy cái. Trước mắt ông vẫn là bà vợ của mình. Và đây là hiện thực, chứ không phải là mơ. Nhìn ra cánh cửa sổ, thấy cửa vẫn đóng im ỉm như chưa từng được mở. Ông hỏi. Mấy giờ rồi bà? Nãy giờ bà có đóng hay có mở cửa không? Mới hơn 1 giờ đêm. Cửa giả ông để nào thì nguyên si chứ. Tôi có rảnh háng đâu mà tôi mở mới chả đóng. Thế nãy ông gặp ác mộng hay là cái gì? Bà Đào đáp bằng giọng mệt mỏi. Cơn buồn ngủ truyền đến làm cho bà ngáp dài. Ông Hải lắc đầu. Bởi chính ông cũng không biết chuyện vừa rồi là thực hay là mơ. Bà Đào không nói gì thêm, quay lưng ngủ tiếp. Sợ đến mai dậy muộn, chợ chẳng còn, thế lấy gì mà buôn mà bán. Ông Hải vén màn, mệt mỏi bước xuống giường, đi ra tu một ca nước đầy. Nhìn lên đồng hồ mà trong lòng đầy căng thẳng. Bây giờ mới 1 giờ đêm. Tức là chỉ chưa đầy 1 tiếng từ lúc ông đi ngủ. Đêm vẫn còn dài, còn những mấy tiếng nữa. Ông bây giờ có khi còn chẳng dám ngủ. Ông cứ thế để đèn điện sáng trưng, ngồi thô lô ở trên ghế, trong đầu cố gắng không nghĩ đến những chuyện ban nãy. Ông thức như vậy liền một mạch cho đến sáng. Lúc cụ Lân đến đây thì con mắt của ông mới thành ra như vậy. Đến là khổ. Cụ Lân nghe kể chuyện xong thì thấy thương cho ông Hải, đồng thời cũng tự vấn trách bản thân mình vì đã không lo được cho ông Hải chu toàn. Cụ cầm lá bùa đã cạn kiệt linh lực nhìn qua một hồi, cụ nhíu mày đăm chiêu. Lá bùa của tôi bị phá đến mức này. Đáng lý ra đêm qua là anh đã bị bắt hồn đi rồi đấy. Cái chuyện này... Ông Hải mệt mỏi nhưng vẫn cố hỏi. Thế là thế nào hả cụ? Cái chuyện này nhất định là do có người thế thân cho anh. Cho nên là vận hạn của anh cũng đã can qua. Để kiểm chứng cho nhận định của mình, cụ Lân nắm lấy bàn tay trái của ông Hải, chỉ cho ông vị trí đường sinh bị mờ đi một đoạn bữa trước, nay đã rõ nét liền mạch. Nghe cụ nói thế thì ông Hải mừng quá. Nhưng trong đầu ông lại có một câu hỏi. Nếu như mà ông thoát kiếp nạn, thì ai? Ai là người thế thân cho mình? Cụ Lân vì đã quá quen thuộc, cho nên có thể đọc hiểu tâm tư. Người thế thân trong trường hợp này phải là thân nhân. Cách nhau đúng 1 thiên can địa chi, tức là cách anh đúng 60 tuổi. Có điều tôi hơi băn khoăn. Vì nếu như vậy thì người đó cũng đã trên 100 tuổi rồi. Mà ở trong làng ta không có cụ cao niên nào sống đến từng ấy cả. Đến đây thì tự nhiên ông Hải rưng rưng nước mắt nghẹn giọng. Có điều chắc là cụ chưa biết, trên bàn thờ nhà con không đặt di ảnh của ông nội con. Không phải vì là con không có, mà bởi vì ông ấy vẫn còn sống. Ngưng một hồi, quẹt quẹt nước mũi lên cái ghế salon, ông Hải tiếp. Cách đây 10 năm, khi cụ ấy chưa về ở làng, ông con đã rời khỏi nhà, sống ở ngôi nhà lá trên núi. Trong làng này không có mấy người biết, hoặc là có biết, nhưng vì thời gian dần dà người ta quên. Mỗi một năm con cháu chỉ được phép lên thăm ông cụ một lần, không được trái ý. Chứ bằng không là ông cụ nhất định là không chịu gặp. Ê, có chuyện này sao? Đúng là bây giờ tôi mới được nghe. Đoạn, cụ Lân bứt lấy cọng tóc của ông Hải, quấn vào đầu cây châm bạc đã được chỉ chú. Tiếp nhận pháp linh cũng có thể được coi là một loại pháp khí trung cấp. Cây châm bọc một khối huyết thạch kích ứng với từng câu chú của cụ Lân, tỏa ra ánh sáng mờ mờ, thi thoảng lại chớp tắt lập lòe lập lòe. Giọng của cụ Lân gấp gáp. Anh Hải, tôi biết là anh đang mệt, nhưng anh phải đi với tôi ngay. Ông cụ nhà anh yếu lắm rồi, e rằng khó mà qua khỏi. Ông Hải cuống quýt không nói, vội vàng lôi con xe máy, miệng mếu máo, nước mắt nước mũi tèm lem. Cái cảm giác biết sắp mất đi người thân, nó thật sự khó tả. Trước khi đi, cụ Lân họa một lá bùa, dán lên trước nhà trước cổng, đề phòng ma quỷ quấy phá, rồi leo lên ngồi sau xe ông Hải. Ngọn núi, hay nói đúng hơn là một quả đồi rộng, nằm cách làng Liêu Xá không xa. Bằng tốc độ nhanh nhất của ông Hải, đi chưa đầy 20 phút đã tới nơi. Trước mắt cụ Lân là ngôi nhà được dựng bằng tre nứa, trông đơn sơ. Quang cảnh xung quanh yên bình, ai đặt chân đến đây cũng cảm giác thư thái. Thế nhưng lối ra vào không có cánh cửa, mơ hồ có thể nhìn rõ bên trong. Có một ông già râu tóc bạc trắng đang nằm ở trên giường. Không cần nói cũng biết, ấy chính là ông cụ Túc, là ông nội của ông Hải. Người đã rời khỏi làng cách đây 10 năm. Ông Hải vừa dựng xe thì vội vàng chạy vào. Thấy ông nội nằm yên bất động, không khác nào người chết, chỉ có đôi mắt vẫn còn đang hấp háy. Ông cụ Túc đưa mắt ra nhìn, miệng thều thào. Anh Hải đấy à, thấy anh không sao là ông mừng rồi. Hải ơi. Ông Hải ứa nước mắt quỳ mọp xuống. Ông nội ơi, vì con cho ông mới thành ra thế này. Ông bảo con làm sao có thể thoải mái mà sống nữa ông nội ơi. Ôi, cái thằng danh con này, từng nay tuổi rồi mà còn mè nheo khóc lóc như đàn bà. Nên đi, ông già rồi, cùng lắm cũng chỉ sống được thêm độ chục năm, 20 năm nữa. Thôi, vì con cháu, cái mạng già này cũng xá gì. Ông cụ Lân đứng ở bên ngoài, mặc dù là xúc động thật đấy, nhưng mà nghe ông cụ Túc bảo, nếu mà cứ êm xuôi thì phải sống đến 20 năm. Nếu mẹ lúc đấy có mà thành yêu quái à. Trong làng cũng có một số người lấy vợ gả chồng, con cái đề hòe, thế nhưng vẫn bị gọi bằng cái tên cúng cơm ngày bé. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Túc gọi ông Hải là thằng danh con cũng chả có gì là lạ. Khi nghe ông cụ Túc nói sống được từng ấy, ông Hải trợn mắt. Đếm ra năm nay ông nội mình đã 103. Ở cái tuổi này thì thôi chỉ có nằm ngáp chờ thần chết gõ cửa, chứ ít có ai có thể tiên lượng được tuổi thọ của mình. Nếu mà ông nội bảo là sống được chục 20 năm nữa, thì không khéo mình còn đi trước cả ông nội. Ông cụ Túc rời ánh mắt khỏi ông Hải, nhìn về phía ông cụ Lân đứng ở ngoài cửa. Tôi đoán không lầm thì cụ là cụ Lân, mấy lần cứu mạng con cháu tôi và dân làng Liêu Xá. Bạn nãy cụ làm phép, tôi cũng linh cảm được. Cụ Lân tiến lại gần nắm lấy tay cụ Túc, vừa nghe mạch tượng vừa nói. Ê chết, Chiếu theo độ tuổi thì ông còn là bề trên. Sao cháu dám thất kinh chứ? Cái danh cụ Lân của cháu ở làng là người làng người ta thuận miệng xưng hô thôi, chứ không phải là gọi như vậy để phân vai phân vế. Ông cụ Lân cảm nhận được mạch tượng của ông cụ Túc như có như không. Người không có mạch tượng thì chỉ có thể là người chết. Thế nhưng ông cụ Túc vẫn nói chuyện được. Điều này làm cho ông cụ Lân khó hiểu chưa gặp bao giờ. Ông cụ Túc dặn dò ông Hải vài câu, bảo ông Hải ra ngoài, mình có chuyện muốn nói với cụ Lân. Đợi cho ông Hải ra xong, ông cụ Túc còn hé hé mắt nhìn cẩn thận rồi mới nói. Cũng chỉ là lời nói, xưng hô quan trọng gì. Tôi biết cụ vừa nghe mạch tôi, nhưng cụ không nghe ra đâu. Bởi vì tôi là người mang hai dòng máu của người và quỷ. Cụ Lân nghe vậy thì thất kinh. Khả năng xảy ra chuyện này gần như là không thể. Chuyện một người sinh ra mang hai dòng máu như lời cụ Túc chỉ có trong trường hợp là con danh con lộn, là quỷ tiến vào trong bụng của người đàn bà rồi hình thành lên bào thai hút dương khí tăng tu vi. Có điều những đứa trẻ như vậy đẻ ra chỉ độ vài tháng, cùng lắm thì vài năm là chết. Sau đó, vì cách thức này tăng tu vi rất nhanh, cho nên chúng nó cứ lộn đi lộn lại không có điểm dừng. Hiển nhiên trong lời của ông cụ Túc không có điểm nào là đang nói dối. Cụ Lân ậm ừ lên tiếng. Quả là cái chuyện này nó khó tin. Cháu cũng chưa từng nghĩ tới. Nhưng ông cho anh Hải ra ngoài không chỉ là để tiết lộ cái chuyện này phải không? Ông cụ Túc gật đầu. Quả là không hổ với lời đồn. Cụ đúng là người thông thái bậc nhất tôi từng gặp. Không giấu gì cụ. Ngoài cái lý lịch bản thân dị thường, tôi cũng là thầy Pháp. Đồng thời cũng là thầy phong thủy. Nó chết đến chân rồi. Chết đến chân rồi đây này. Tôi không còn nhiều thời gian nữa cụ ạ. Cụ Lân cũng đã có linh cảm từ trước. Chuyện có thể di cung hoán mệnh, thế thân cho ông Hải, chắc chắn là phải có dính líu đến huyền môn. Nghe ông cụ Túc nói là nó chết đến chân, cụ Lân bất giác đưa tay sờ xuống. Quả nhiên, từ đầu gối trở xuống của ông cụ Túc nay đã cứng đờ lạnh ngắt. Hệt như là nhiệt độ co cứng của xác bà Dư vậy. Cụ Lân biết thời gian của ông cụ Túc không còn nhiều, vội nói. Vậy ông có cần gì dặn dò thì cứ nói ạ. Mười năm trước, tôi soi ra được rằng làng ta sẽ có kiếp nạn. Những nạn gần đây thì cụ đã giải quyết cả rồi. Nhưng cái nạn lớn nhất là long mạch làng ta có nguy cơ bị phá, đẩy cả làng vào cơn ly tán phải bỏ xứ mà đi. Đất này khi ấy thành đất chết, đến cả mồ mả tổ tiên cũng không được an nghỉ. Nó chết đến bụng rồi. Quả thực bàn tay của cụ Lân cảm nhận rõ nhiệt độ co cứng đã lan đến bụng. Cụ gật đầu không nói, nhìn ông cụ Túc chờ nói tiếp. Giọng của ông cụ Túc còn gấp gáp hơn. Ban đầu tôi chỉ biết được long mạch làng ta không tập trung ở một chỗ, mà chia đều theo bốn hướng đông, tây, nam, bắc, ứng với bốn đại diện kỳ chân dị thú là thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Nói dễ hiểu hơn là theo ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, long mạch. Nhưng sau khi tới đây, dựa vào phong thủy nơi đấy tôi mới biết là mình sai. Vì còn thiếu một thánh thú nữa, ứng với trung tâm. Ý của cụ là Kỳ Lân là ở vị trí thổ long mạch sao? Cụ Lân cắt ngang để cho ông cụ Túc tiết kiệm sức lực. Mỗi một lời nói của ông cụ Túc lúc này càng thêm khó. Ông cụ Túc gật đầu. Tôi tìm tới đây không phải là để trốn tránh, mà là để tìm phương pháp trấn long mạch vĩnh viễn. Khi xem phong thủy, tôi biết được long mạch nơi đây có mối liên kết với long mạch làng Liêu Xá, cùng sinh cùng diệt. Không ngờ đến 10 năm mới xong việc. Ây à, nó chết đến ngực rồi. Mỗi một lần ông cụ Túc nói cơ thể của mình chết tới đâu thì giọng của ông cụ lại càng thêm nặng nề. Ông cụ Lân từng nghe tới đến long mạch nhưng cũng chỉ là qua lời kể của sư phụ, chứ không hề biết chuyện của làng Liêu Xá nơi đây lại chung một cặp long mạch. Chuyện long mạch thì cháu cùng với thần thổ địa hoàng làng cũng đoán ra, nhưng những vị trí chôn long mạch là thiên cơ, cháu bất tài chưa có cách nào soi ra được. Hơn nữa chuyện chấn long mạch cháu có thể làm, nhưng chấn tới mức bất khả xâm phạm như cụ nói thì cháu thực sự là chưa đủ khả năng. Ông cụ Túc chỉ còn đợi mỗi câu này, đánh mắt ra hiệu. Ở dưới gối có cuốn sách tất cả những điều mà cụ muốn biết. Ở trong đấy là tâm huyết cả đời tôi. Tôi giao cuốn sách lại cho cụ, có lẽ nó sẽ có ích. Ấy à, nó chết đến cổ rồi cụ à. Cụ Lân lần mò dưới gối, quả nhiên là có cuốn sách. Trong đó toàn bộ là chữ nôm. Cụ không vội mở ra xem, mà đợi ông cụ Túc còn có căn dặn điều gì nữa không. Tự biết chỉ còn lại một chút thời gian ngắn ngủi, ông cụ Túc cố gượng dậy, nói rất nhanh. Huyệt mộ tôi chuẩn bị từ trước, nằm ngay dưới cái giường này. Sau khi tôi chết, cuối giờ Dậu, đầu giờ Tuất, cụ táng tôi luôn tại đây. Đừng dùng vải niệm hay giấy tiền gì cả, cứ thế mà đẩy xác tôi xuống. Nhưng đầu là phải hướng về làng Liêu Xá. Lát cụ nhìn, nếu trong huyệt có nước, cụ làm như vậy. Nếu khô ráo, cụ xoay ngược lại, chân tôi hướng về làng. Cụ dùng thân cây gỗ tôi trồng trước nhà đóng thẳng vào huyệt mộ. Đến khi nào xuyên qua xác thì mới dừng. Làm như vậy, ít nhất tôi sẽ cố gắng dùng chính xác của mình duy trì long mạch được thêm một ngày, để cụ có thêm thời gian. Tôi nói vậy, mong cụ hiểu, chuyện này buộc phải làm, đừng lo ngại gì cả. Thân xác người cũng chỉ là cõi tạm, chết rồi thì cũng về với cát bụi mà thôi. Dứt lời, ông cụ Túc nấc lên mấy tiếng rồi nhắm mắt. Bản thân ông cụ đã không còn mạch tượng, thế nên cũng không có hơi thở. Cụ cứ thế mà đi. Cái chết đến một cách từ từ, ông cụ có thể cảm nhận được bản thân mình chết đến đâu, quả nhiên là việc xưa nay hiếm gặp. Bởi người sắp chết, làm sao biết chính xác khi nào mình chết? Có khi còn sống vật vờ lay lắt, muốn chết còn không chết nổi. Cụ Lân bấy giờ mới thở dài, gọi ông Hải vào, truyền đạt ý nguyện của ông cụ Túc. Ông Hải mếu máo là phận con phận cháu mà không được an táng cho ông nội mình tử tế, lại phải tàn nhẫn đóng thân cây xuyên qua người của ông nội. Cho dù là bất kỳ lý do gì, ông Hải cũng thấy mình mắc vào đại tội bất hiếu. Nhưng cũng chẳng còn cách nào, ông cũng phải cùng với ông cụ Lân an táng theo tâm nguyện của cụ Túc. Long mạch còn lại một phần, vẫn còn cơ hội để chấn. Nhưng một khi long mạch bị phá hoàn toàn, lúc ấy có mà vô phương cứu chữa. Con sông Tô Lịch ngày nay chính là một minh chứng, đủ cho thấy dã tâm của cao biển năm xưa, và cũng đủ để thấy sự nguy hiểm của chấn long mạch. Ông cụ Lân quyết không thể để uổng tâm huyết của cụ Túc đã gửi gắm, đã hy sinh cả tính mạng của mình, cơ thể của mình, để đổi lấy sự bình yên cho mảnh đất quê nhà. Hết tập 2. bị cúm. Và những đoạn là xin lỗi anh chị em mà đang đọc mà phải hát xì hơi tại vì nó không thể nhịn được. Và tôi nhắc lại với anh chị em, đây là chương trình livestream, nó không phải là thu âm, cho nên là tôi không thể cắt cái đoạn tôi hát xì hơi đi được. Chảy hết cả nước mắt, nước mũi. Ok, à, vậy là chúng ta đã biết là ngoài con mụ tình béo ra thì còn có một kẻ mặc áo đen nào đó. Còn có một kẻ mặc áo đen nào đó. Đó, chính là cái kẻ đã hóa thành con quỷ miêu đó. Chứ không chỉ là mỗi con mụ tình béo, đúng không ạ? Cái kẻ mặc áo đen này đứng đằng sau thao túng rất là nhiều thứ. Và không biết là nó là trùm cuối hay là con mụ tình béo là trùm cuối nữa. Đấy, nhưng mà xem ra là họ sẽ phải đối mặt với những thứ rất là kinh khủng. Thứ hai nữa là chúng ta đã biết rằng là thật ra nó không chỉ là nhà ông Sơn là con ông cháu cha. Ông Sơn là con cháu của cụ Tứ. Đấy, con nhà quan, nên là ông mới được làm trưởng thôn, đúng không? Đúng không ạ? Con của cụ Tứ, à cháu, con cháu của ông cụ Tứ thành hoàng làng. Thì ông Hải, ông ấy cũng có ông cụ Túc sống đến 103 tuổi rồi mà vẫn còn đoán là mình nếu như cứ suôn sẻ bình thường thì cũng phải ngót được thêm 1-20 năm nữa. Đó. Nếu mà ông mà sống được ngót khoảng tầm 20 năm nữa thì có khi là thôi lấy cho ông thêm cô vợ nữa, lấy cho cụ Túc thêm cô vợ nữa được chứ chả chơi, đúng không? Thế nhưng mà nói thì nói như vậy, thế nhưng mà cái xuất thân của ông cụ Túc cũng là pháp sư, cũng không có tầm thường một tí nào các bạn, cũng rất là pro. Xem ra là ông cụ Túc cũng biết rất là nhiều thứ chứ không phải là vừa, tại vì là đến ông cụ Lân còn chưa đủ đạo hạnh để soi ra long mạch, để biết được cái bản chất của long mạch. Thế mà ông cụ Túc nhầm, nhớ nha, cụ Tứ là thành hoàng làng, cụ Túc là ông nội của ông Hải nha. Thì ông cụ Túc đủ trình độ để soi ra long mạch thì không thể vừa. Và xem ra lần này là ông cụ Lân, pháp sư Lân sẽ có thêm rất là nhiều điều thú vị, tại vì là có thêm được cái cuốn sách mà ông cụ Túc để lại cho. Chắc chắn là cái cuốn sách này nó không tầm thường. Anh hello Tôm Trần. Đó. Nó không tầm thường, đúng không ạ? Đấy, xem ra là cái câu chuyện nó càng lúc càng thú vị. Càng lúc càng thú vị. Và nếu như bạn nào tinh ý thì sẽ nhớ đến một điều là thằng cu Nam, con nhà ông Hải, nó cũng có một cái gì đấy rất là pro. Có thể là ông Hải không có được không tiếp nhận được cái huyết quản đó, nhưng mà vì là cái chuỗi gen nó đảo trong cái cõi vô minh, nó sắp xếp, biết đâu thằng cu Nam lại được thừa hưởng một cái gì đó. Biết, có thể đây là một cái tính toán của tác giả, là một cái nét tính toán nào đó của tác giả. Anh đoán là như vậy thôi, anh thì anh cũng không biết, đúng không ạ? Thế nên là anh nghĩ rằng là Nam Cun mà hôm bữa bảo với anh là em bận quá, em sợ là em không viết được, thì anh nghĩ rằng là đã đến nước này thì lại càng viết đấy Nam ạ. Tác giả Nam Cun, anh nghĩ là em đã xây dựng đến nước này mà em bỏ thì nó quá phí. Quá phí luôn. Cái series này của em càng đọc nó càng thấy nhiều cái thú vị, và càng thấy nhiều cái được khai thác. Thật. Nếu như em cứ bỏ lửng như trước thì có lẽ là cũng tiếc, nhưng mà nó còn chưa tiếc nhiều. Nhưng đến thế này em đã phát triển được cành nhánh nó ra như thế này thì mà em bỏ thì nó hơi bị tiếc. Thế nên là anh nghĩ là thôi, thì tất nhiên là bận thì cứ bận. Nhưng mà anh nghĩ là thế mình cứ tính toán. Bỏ thì tiếc lắm, đến tầm này mà bỏ thì tiếc lắm. Đó, thì ok. Ngày mai chúng ta sẽ xem là ông cụ Lân trấn long mạch như thế nào, sẽ giải quyết mụ tình béo ra sao, và gã áo đen đó là ai. Thì ngày mai sẽ là tập cuối. Hồi nãy thì ở bên YouTube thì chắc là chị admin có ghim bạn Ngọc Bùi, bạn ấy comment là thằng này nặng trình bày dài dòng, Kiên Thuyên Luyên Thuyên, chắc là Luyên Thuyên. Như thế này nha anh Ngọc. Chắc là chị ghim lên thì cũng chỉ là để nhắc nhở thôi. Chứ em thì quan điểm là em không có chửi mắng ai cả. Em càng ngày càng hiền nha anh Ngọc. anh Ngọc đã gọi em là thằng này ấy, thì thôi em xin phép gọi anh là anh. Tại vì em phải gọi anh là anh thì anh mới gọi em là thằng được. Đó. Nhá. Thì anh Ngọc nhá. Em không biết là anh đã theo dõi em lâu chưa, nhưng mà anh đã nói được câu đó thì chắc là anh cũng phải xem qua một vài chuyện của em rồi. Thì chắc là anh cũng biết là em là đọc livestream. Chương trình này là chương trình livestream. Và vì là livestream thế nên là em phải có cái phần chào khán thính giả, tương tác trực tiếp với các bạn ý. Còn nếu không tương tác trực tiếp thì thôi em thu âm, em công chiếu cho nó dễ, cho nó nhàn cái thân em, bởi vì em đang bị cúm đó anh. Em thu âm cho nó nhàn, giờ này em sẽ đi ngủ. Đó. Em sẽ đi ngủ. Nhưng mà vì là em livestream, em tương tác trực tiếp, thế nên là em sẽ phải có cái phần là chào hỏi. Em sẽ hỏi thăm các bạn hỏi thăm em, nói dăm ba câu chuyện. Nó cũng giống như kiểu là anh sang nhà, anh về anh chơi nhà với ông cụ nhà anh, tức là bố anh đó. Có thể là anh về anh phải nói chuyện với bố anh chứ. Ví dụ anh về anh muốn xin cái mảnh đất sang tên Bìa Đỏ thì anh phải hỏi thăm ông cụ là dạo này bố có khỏe không bố. À, bố vẫn cứ an khang chứ. Bố sáng bố vẫn cứ ăn được bát bún, ăn bát phở với hai quả trứng trần chứ bố. Đấy, con thì vẫn cứ vậy, vẫn cứ nợ nần và vẫn cứ vô giáo dục như vậy. À nhầm, vẫn cứ khỏe mạnh gia đình như vậy. Thì thôi thì sau khi mà dăm ba câu chuyện thì thôi thì con lần này về thì con có mua được một ít nhân sâm xịn từ Hàn Quốc biếu bố. Thế nhưng mà anh phải nhớ là anh phải bóc cái mác. Anh phải bóc cái mác pha kè. Anh phải bóc cái mác pha kè của nó đi nhá. Con có ít nhân sâm xịn biếu bố đến mấy chục triệu đó. Anh phải bóc cái mác và bóc cái giá 120.000 một gói đi. Đấy, thì sau khi mà đặt vấn đề xong thì tức là mình phải có cái câu chuyện anh. Có cái câu chuyện xong cuối cùng thì bảo là thôi thì con xin bố là cho con xin cái Bìa Đỏ. Thế ví dụ như thế thì nó phải thành câu chuyện. Đúng không? Xong sau khi ví dụ ông cụ đã sang cho anh cái Bìa Đỏ rồi. Đó. Sang tên cho anh Bìa Đỏ rồi thì anh cũng phải đàng hoàng. Anh phải chào ông cụ, xin phép bố là bây giờ vợ chồng con là đi về nhà. Cuối tuần, cuối tháng thì vợ chồng con sẽ lại sang thăm xem bố có còn sống hay không. À nhầm, sang thăm sức khỏe của bố. Đấy, ví dụ như thế. Còn sau khi cầm được cái Bìa Đỏ vào trong tay tên mình rồi thì anh biến luôn được. Còn ông cụ nằm nhà ông cụ thì cũng không sao, cái việc đó là không quan trọng. Đấy. Nhưng mà ý em nói là gì? Khi mà chúng ta tương tác trực tiếp với nhau thì nó phải có cái sự quan lại. Đó. Chứ đâu có phải là anh cứ về vào nhà người ta anh thích, anh vào cái là anh bảo, ê ông già, đưa con cái Bìa Đỏ. Lúc đó là anh sẽ ăn nguyên một cái điếu cày. Đúng không? Lúc đó là anh sẽ ăn nguyên một cái điếu cày. Mà anh biết đó, trong năm 2022 thì nó ít nhất đã có đến 3 vụ án, 3 cái án mạng vì cái điếu cày rồi. Đúng không? Có án mạng thì ăn nguyên một combo đứt. Có án mạng thì ăn 3 nhát đứt. Có án mạng ăn duy nhất có 1 nhát đứt rồi. Thì ông cụ nhà có tuổi thì chắc là cũng, anh thì chắc chỉ 3 nhát thôi là đứt. Thế nên là tốt nhất là có thể là cái cách sống của anh. Anh Hello Tiến Nguyễn, anh Ngọc Bùi, có thể là cái cách sống của anh thì là về nhà gặp bố mẹ hoặc gặp bất kỳ ai là anh ăn nói sức láo là thằng này thằng kia. Nhưng mà nhớ em dặn, tất nhiên là em là em, có những thứ thì em không dám dạy anh lớn, nhưng mà em cái này là em góp ý anh Ngọc nhé. Không phải là ai mình cũng gọi là thằng này thằng kia. Anh Ngọc ạ, anh có thể gọi em là thằng này thằng kia, thằng Tũn, ok, em đồng ý. Em đồng ý, tại vì anh em mình mà em rất là tôn trọng anh. Anh có thể gọi em là thằng này thằng kia được, nhưng không phải ai gọi là thằng này thằng kia được nhá. Nhất là về với bố nhá. Bố là bố, không thể gọi là thằng bố được. Đó, hoặc là những người hơn tuổi anh, ví dụ là sang nhà bác hàng xóm thì không thể gọi bác ấy là thằng hàng xóm được nhá. Hoặc là với những người khác, chỉ với những người dễ tính như em, hiền lành như em, một người em trai rất là dễ thương với anh thì anh có thể gọi là thằng Tuấn vô tư. Em rất vui vẻ vì điều đó. Ừ, các bạn ấy hồi nãy các bạn ấy nói là bảo ông Tuấn ông chửi không? Không, em không dám chửi. Giờ em không có chửi nữa. Em đang cố gắng sống để trở nên một cách hiền lành, điềm đạm và vui vẻ với tất cả mọi người, đặc biệt là với anh Ngọc nhé. Có, em nhắc lại là có những người mình có thể gọi là thằng được như em nhá, bởi vì em rất là vui vẻ, nhưng có những người mình không thể sử dụng cách nói đó được. Câu chuyện nào nó cũng phải có cái đầu cái đuôi, phải có lời chào lời từ biệt. Làm văn thì nó phải có đầu bài thân bài đấy, đó đó anh đang định nói đó Vượng. Anh cảm ơn Vượng nhá, anh cảm ơn Vượng. À, cái gì nó cũng cũng phải có cái đầu bài thân bài và kết bài đó, làm văn như vậy thì mới chấm được điểm. Chứ còn đó mà không có đầu bài và thân bài và kết bài, tức là nó hụt đi cái phần nào thì cái điểm nó không thể cao được. Còn muốn biết tại sao điểm nó không cao thì phải học anh ạ, có những thứ phải học thì mới biết mới hiểu nhá. À, anh Toàn Lê, tính tình của em thì không sao cả anh ạ. Anh Toàn, anh có thể là không nghe giọng em thì anh có thể là nghe chuyện xong thì anh tắt, em cũng đã nói nhiều rồi mà anh Toàn. Em cảm ơn anh Toàn nhá. Ừ, còn em có đàn bà hay không thì nó phải phụ thuộc nhiều vấn đề anh Toàn. Nó có rất nhiều vấn đề mình mới biết, mới chứng minh được là một người là đàn bà hay không. Còn muốn biết như thế nào thì lại phải học anh Toàn ạ, lại phải học mới biết được. Chứ còn để mà nói là đàn bà hay không thì cũng không thể biết được anh Toàn ạ. Ừ, có những thứ, có những người họ phải chứng minh rất là nhiều thì mới chứng minh được mình là một người đàn ông. Mà có những người phải bỏ ra rất nhiều tiền đó thì mới phẫu thuật được thành đàn bà. Cho nên là chúng ta không thể nào võ đoán được qua một vài câu nói nha anh Toàn. Mình phải thể hiện mình là người phải học thì mới biết được đó. Đấy, còn em thì trước đây á, khi mà em chửi nhau, em đôi co với người ta thì có thể chính là anh Ngọc Bùi hoặc là anh Toàn Lê nói rằng là thằng này mất dạy, thằng này bố láo, đúng không? Bây giờ em không chửi nữa, em nói chuyện rất là nhẹ nhàng, rất là góp ý thì anh lại bảo em đàn bà. Nó tóm lại là anh muốn thế nào? Em không sao cả, anh cứ nói em sẽ chiều. Không sao, em dễ tính lắm, càng ngày em càng dễ tính. Em rất là chiều. Chứ em không biết là anh là người ở đâu, chứ ở trên Thái Nguyên chúng em thì là dân tộc. Đó. Em trên em toàn là người dân tộc. Chúng em mang tiếng là xa cộng đồng người Kinh đó. Chúng em ở vùng rừng núi xa. Thế nhưng mà thôi thì ơn nhờ ơn sự quan tâm của các cấp trên, các cấp lãnh đạo thì chúng em vẫn được học hành. Mặc dù là cái công việc học tập của chúng em rất là khó đó. Công việc học tập của chúng em rất là khó. Có những cái điểm trường nó đi rất là sâu, rất là xa. Chúng em không được, thậm chí có những lúc là không được học hành đầy đủ, nhưng ít nhất là em còn được học cách. Đó. Là không mấy khi em đâu có gọi ai là thằng đâu. Em không có gọi ai là thằng như là anh Ngọc, và em cũng đâu có nói là anh Toàn Lê đàn bà đâu, không. Ít, mặc dù chúng em tiếp cận học tập rất là khó khăn, thậm chí có những lúc mà trời nó đổ mưa lũ, chúng em còn phải ngồi qua cái dây cáp từ bên này qua đầu bên kia của con sông để đến trường. Nhưng những đứa trẻ chúng em lớn lên vẫn phải cố gắng đến trường để được đi học, để được dạy rằng là không chửi người khác là thằng này thằng kia, khi mà họ đâu có gọi mình là thằng đâu. Khi họ gọi mình là bạn thì mình sẽ gọi họ là bạn. Khi họ gọi mình là anh thì mình sẽ lại gọi họ là anh vì cái phép lịch sự. Còn khi mà đã thực sự đã thân thiết với nhau thì tao mày. Đó, khi anh em thân thiết nhá, thì chúng ta mặc dù chúng em là những cái đứa rất khó khăn để đến với con chữ, nhưng chúng em cũng phải được dạy cái đó. Cũng như là anh Toàn Lê, mặc dù những đứa trẻ chúng em ăn còn không đủ no, con đường đến trường lầy lội sau những trận mưa, nhưng chúng em cũng được dạy rằng là không được nói người khác là ấy mày là cái đồ đàn bà, ấy mày là cái thằng không ra gì. Không, chúng em, cô giáo chúng em chỉ được dạy chúng em rằng là nếu như bạn không tốt với mình thì mình không cần chơi với bạn nữa, hoặc là có thể mình sẽ góp ý với bạn, hoặc là mình có thể nếu như không góp ý được nữa không cần chơi với bạn nữa, chứ đâu có phải là đi nói bạn như vậy được. đó nhá, anh Toàn với anh Ngọc đấy. Còn em hướng dẫn các anh một cái cách sử dụng YouTube này, có thể là vì là các anh lớn tuổi rồi nhá, các anh lớn tuổi rồi thì cái cách tiếp cận với công nghệ khoa học của các anh khó khăn, có thể là cái tri thức văn minh nó đã thay đổi với cái thời của các anh rồi, không sao cả. Ở đây cũng có rất nhiều cô chú lớn tuổi không biết cách sử dụng thì em thường là hướng dẫn các cô chú, không sao cả, em rất là nhiệt tình. Nếu như các anh không thích nghe phần talk show, các anh có thể tour, nó có cái nút tour đó anh. Anh có biết không, chữ T đánh vần tờ UAUA tour. Lớp học sinh, lớp con em nó học lớp 2 là nó đã biết đánh vần cái đó rồi. Đó, anh có thể tour nhá. Không, em sống rất phóng khoáng. Anh Toàn, nếu như mà anh theo dõi em 3 năm mà anh còn nói câu này thì anh có vẻ lại không ổn nhá. Anh Toàn, nếu anh nói là anh nghe 3 năm thì em nghĩ là anh chém gió, anh bốc phét. Đó. Bởi vì là nếu như những bạn nào chỉ cần nghe một vài lần là biết cái cách sống của em như nào, nếu mà anh nói là em là thằng không phóng khoáng thì anh lại quá nhầm. Anh lại quá nhầm. Anh Toàn, anh lại càng nhầm, anh lại càng nói lên thiên. Anh Toàn nhá, em quá phóng khoáng. Đặc biệt là hỏi các bạn tác giả, em quá thoáng luôn. Thậm chí bữa hôm nọ có bạn tác giả bảo, ú anh ơi, em ngại quá, em cầm tiền của anh thế này thành ra thiệt thòi cho anh quá. Bảo thôi bỏ đi, không sao cả. Lần này anh cho em cái lợi thì lần sau em sẽ cho anh cái lợi, không sao cả. Đó. Bạn tác giả bạn ấy nói với em như vậy đó. Anh ơi, làm thế này em ngại quá. Không sao hết. Hoặc là có những bạn tác giả nói với em bảo, anh ơi, chuyện này 4-5 người đọc, MC đọc rồi mà anh vẫn trả tiền em cái này thì nó thiệt cho anh quá. Bảo không sao hết, anh rất dễ tính. Cái này có các bạn tác giả làm chứng nhá. Bất kỳ bạn tác giả nào ở đây sẽ biết nhá. Đây là em nói có bằng chứng nhá. Đó. Thì đây là anh em mình đang trao đổi nói chuyện. Nghe anh Toàn, nếu như anh đã nói thế thì em, đây là em nói để cho anh em mình hiểu nhau. Đó. Em là nếu như nói về cái độ phóng khoáng, cái độ thoáng thì em quá là thoáng. Tại vì là em lớn lên ở chợ mà. Có thể là em ít được đến trường học như anh. Đấy. Em ít được đến trường học như anh. Nhưng chắc chắn một điều là em thoáng hơn anh rất nhiều. Ok. Chứ còn để mà nói là em mà vẫn còn như trước thì em block thẳng tưng. Và chúng ta không phải bàn cãi. Đây là em nói chuyện ra để cho anh chị em cười vui với nhau một tí. Nhưng em nghĩ rằng là chúng ta cũng phải nên tỏ ra là một tôn trọng nhau một tí. Khi mà em đã tôn trọng các anh các chị thì các anh các chị cũng nên tôn trọng em. Chúng ta nên tôn trọng nhau một tí. Ok. Chứ không, từ nãy đến giờ đâu có chửi nhau cái gì đâu. Chúng ta không có chửi nhau cái gì cả. Ở đây chúng ta không chửi nhau. Em là người mua vui cho các anh mà. Uh-huh. Em ở đây để mua vui cho các anh mà. Ở đây không chửi anh Đạt. Anh lại hiểu lầm rồi anh Đạt. Ở đây không có chửi nhau cái gì cả. Em mua vui cho anh các chị mà. Anh các chị, bạn nào mà từ nãy đến giờ thấy vui, bạn nào đang cười bấm phím 1 hộ tôi cái. Từ nãy đến giờ bạn nào đang cười bấm hộ tôi phím 1 cái. Chúng ta đang vui mà. Bảo nó còn là bảo anh đang phóng đãng luôn. Phóng khoáng cái gì. Đúng không? Từ nãy giờ tụi mình đang vui. Chúng ta đang trao đổi về những cái quan điểm sống. Chúng ta đang tình thương mến thương với nhau mà. Ủa? Đâu có cái gì đâu mà chửi. Nên anh Toàn, anh phải nên định nghĩa lại về cái cách sống. Thế nào là phóng khoáng, thế nào là đàn bà, thế nào là ngày kia. Nghe anh Toàn nhá. Còn em khẳng định với anh một điều á, là không ai dễ tính bằng em luôn. Em quá dễ tính. Ở cơ quan em á, là ngày xưa mà em còn đi dạy học á, là em nói thật, nhiều lúc các lũ sắp nhỏ nó phạm cái lỗi nọ lỗi kia, em đứng em xin, em đi em xin cho anh. Rồi sau này khi mà em không em đi ra ngoài làm những công việc ngoài cũng vậy. Thì em đi ra ngoài cũng vậy đó. Em tỉ dụ như nói có mấy anh em thợ. Bây giờ bữa nào mà mấy anh em thợ bảo bữa nay làm việc mệt quá, thế làm việc mệt quá thì lương tôi có từng đấy, anh em cứ chia ra thôi. Tôi chả quan trọng, bởi vì đằng nào về tôi chẳng có đồng nào cầm ở trong tay cả, nộp hết cho vợ tôi, chi bằng là anh em mình cứ chia nhau ra cho nó vui. Không, ở đây không có dạy ai về cách sống cả Luân. Đây là mình chia sẻ với nhau, không có dạy ai cả. Tôi không có dạy ai hết. Làm sao mà tôi dám dạy ai? Anh Toàn, em có thể dành cả một ngày để em nói về anh nữa luôn anh Toàn. Em có thể dành nguyên cả một ngày để em nói chuyện về anh được. Cái đó là cái em quan tâm đến anh, em chia sẻ với anh. Không? 15 phút là cái gì anh? Đâu có cái gì đâu. Chúng ta có thể dành một ngày, cả một ngày để nói chuyện với nhau, để chúng ta hiểu nhau hơn. Không? Còn hơn là đi nói xấu người khác. Còn hơn là dành cả một cuộc đời để đi nói xấu người khác. Đúng không? Anh nổ thẳng mặt luôn. Hoặc là em lấy hẳn cái nick Facebook chính của em để đi đi đi đi đi comment, nổ thẳng mặt luôn, chứ không phải là lấy một cái clone nào đó để đi ông ghẹ nọ ghẹ kia, gáy nọ gáy kia đó. Em hello chị Tammy, bữa nay chị Tammy qua bên YouTube ha. Đó, tỷ dụ như chị Tammy cũng biết đó, cái bữa mà chị Tammy về Việt Nam đó. Em mặc dù là chị rất là bận đó, em đã chuẩn bị rất là nhiều thứ để sẵn sàng đón tiếp. Thế nhưng mà thôi thì công việc vẫn có. Hai chị em rất là vui vẻ, đủ để biết là em sống rất là thoáng, đúng không? Rất là thoáng, tụi mình thoáng với nhau mà. Tôi hỏi thật với anh chị em là từ nãy đến giờ anh chị em có thấy thoải mái không? Có thấy vui không? Anh chị em nào thấy vui bấm phím 1 thôi cái. Bấm phím 1 tôi cái nếu thấy vui, còn nếu mà không thấy vui thì bấm phím 2. Thấy nó tức thì bấm phím 2. Tôi bảo rồi. Đôi lúc tại sao mà tôi cứ phải đưa ra những cái câu chuyện để làm gì, để cho nó vui. Còn tại sao để đưa ra những câu chuyện vui thì phải học mới biết được. Phải học mới biết. Có những thứ phải học mới hiểu được. Anh Toàn lúc nào rỗi á. Anh Toàn nhá, lúc nào rỗi á thì qua bên nhà em chơi. Em sẽ chỉ cho anh thế nào là những người có tính đàn bà. Lúc đó em sẽ chỉ cho anh thế nào là người có tính đàn bà. Nhá. Còn anh Ngọc Bùi, lúc nào mà anh rỗi thì qua nhà em chơi, em sẽ góp ý cho anh thấy là em sẽ góp ý cho anh thấy là nên gọi thế nào, là nên đối xử thế nào với mọi người, và nên mở bài và thân bài và kết bài như nào trong một câu chuyện. Nghe anh Ngọc, em thì em không có dám dạy ai hết. Đây là anh em mình góp ý với nhau trong cuộc sống vui vẻ. Chứ mà phải thằng Tũn của khoảng 3-4 năm trước thì chắc là cũng chửi, cũng ác đấy, cũng hăng đấy. Mà thôi, bây giờ người ta lịch sự cả rồi thì mình cũng phải lịch sự. Chứ cũng không thể nào mà láo mãi được. Ok, đấy là tụi mình chia sẻ góp ý với nhau. Anh Toàn có vẻ vẫn cay thế à anh Toàn? Ủa từ nãy giờ em và các bạn góp ý như vậy mà vẫn cay à anh Toàn? Thôi anh Toàn, thôi anh, thôi được rồi, em sai, em xin lỗi. Nên có vẻ vẫn cay quá phải không anh? Uống nước đi, uống miếng nước đi anh. Rót cho anh cốc nước để cho anh Toàn uống. Thôi anh, bình tĩnh đêm rồi, cay quá đến lúc mất ngủ. Vẫn không xuôi được phải không anh Toàn? Không sao cả, em có thể nếu mà cần thiết, anh buồn, không có cái người nào để chúng ta tranh luận thì đêm nay đó, em sẽ dành cho anh cả một đêm nhá. Đêm nay em sẽ dành cho anh cả một đêm để anh em mình tâm sự. Có gì đâu anh. Em cảm ơn chị Tammy đã super chat. Cảm ơn Chiến. Anh Toàn nhá, nếu anh cảm thấy vẫn cay quá thì em sẽ dành cho anh cả một đêm. Đêm nay anh em mình tâm sự. Em có thể nói chuyện với anh cả một đêm mà anh Toàn. Đừng buồn anh, đừng buồn, không sao cả. Lâu lâu mình mới có người để nói chuyện. Cảm ơn dòng, hello dòng thời gian. Lâu lâu mình mới có người để nói chuyện và để được nói mà anh Toàn. Không sao cả, anh cứ nói đi, em sẵn sàng lắng nghe. Em thật ra em đã gặp rất là nhiều người họ kiểu không được nói ấy. Không được nói, không được trình bày và không được ai chú ý đến. Thế nên là có những lúc mà họ rất là bứt rứt. Em rất là thấu hiểu những cái đó, em rất là chia sẻ về những cái điều đó. Cuộc sống mà anh, đôi lúc nó gò bó con người ta quá, nó dẫn đến làm cho con người ta nó bức bối. Em rất là chia sẻ, em đã từng gặp, em đã từng, thậm chí là em đã từng điều trị cho một số những cái bệnh nhân bị gọi là hội chứng rối loạn tâm lý. Rối loạn tâm lý và nó gọi là hội chứng bị rối loạn đánh giá tâm lý. Nó rất là sợ. Nó rất là sợ, những cái hội chứng nó rất là sợ. Thế nên là nếu như mà thật sự mà anh có cảm thấy là bức bối cái điều gì đó thì anh cứ nói ra nhá. Nếu như không ai nghe anh nói, em sẵn sàng nghe anh nói. Em sẽ sẵn sàng chia sẻ với anh để chúng ta cùng thoát ra khỏi tình trạng đó. Tại vì đó là một trong những hội chứng rất là nguy hiểm nhá. Ok, chắc là anh Toàn buồn rồi. Em thôi anh đi ngủ đi nhá, ngày mai có gì tụi mình lại tranh luận tiếp nghe anh. Nghe anh. Không sao đâu anh. Đừng buồn, mạnh dạn vui vẻ lên. Ở đây em sẵn sàng ngày nào cũng giang tay ra để đón chào anh nhá. Anh Toàn, ngày nào em cũng sẵn sàng vươn bàn tay, vươn cánh tay và vươn cả người em ra để sẵn sàng đón chờ anh. Sống vui vẻ và tích cực lên anh. Nhá. Em cảm ơn chị Tammy. Em cảm ơn chị Tammy nhiều lắm. Ok, chúng ta kết thúc buổi livestream nha các bạn. Này, thằng cu Hiếu lại sướng quá. Tại vì cu Hiếu nó suốt ngày nó chọc anh để anh làm talk show. Hiếu nhỉ? Hiếu ơi, suốt ngày mày chọc anh làm talk show nha. Yeah. Có con cú Hiếu thằng em, có thằng em nó suốt ngày nó khịa mình làm talk show. Ok, thôi tụi mình nghỉ, nghỉ buồn ngủ rồi.